Bạn đang nghe truyện Đồng Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Dao, chương 171, cửa hàng dưa. Lúc này, Hồ Thị cũng không hé răng. Vốn dĩ nàng ta có chút động lòng, nhưng vừa nghe thấy một xe dưa hấu cần hơn 50 lượng bạc. Nếu như không bán được, bọn họ phải mất bao nhiêu năm mới có thể hoàn vốn đây? Nhị cửu, chuyện xe, cửu không cần lo lắng. Chúng ta chuẩn bị mua một chiếc xe ngựa, xe lừa có thể cho các người mượn dùng. Chỉ xem các người có quyết tâm làm hay không thôi. Dư Tiểu Thảo cũng vì muốn giúp đỡ bên nhà bà ngoại, nàng mới nói đến cả chuyện này. Nếu như các cậu vẫn lưỡng lự, nàng cũng không có cách nào khác. Liệu Hán còn có chút do dự. Trong mắt của Hồ Thị đã xoay chuyển, nhỏ giọng nói: Cha nói à, nếu không ta rủ lão đại cùng nhau làm. Cứ như vậy thì sẽ có người cùng chia sẻ rủi ro. Nếu phải hoàn tiền, có hai nhà cùng nhau, áp lực cũng có thể giảm bớt chút. Liệu Hán đang lưỡng lự, cũng cảm thấy hẳn nên hỏi thăm ý kiến của đại ca. Vừa lúc hôm nay đại ca mang chí vị đến bến tàu làm việc, lát nữa gặp mặt sẽ bàn bạc chút đi. Dì cô nương, ta tới đưa xe ngựa cho các ngươi. Tiền Tiểu Đa mang theo một tiểu nhị xa lạ vội vàng chạy xe ngựa tới. Thấy mọi người đều đang bận bịu trong ruộng dưa, cũng không coi bản thân là người ngoài mà chạy tới giúp đỡ dọn dưa hấu lên trên xe ngựa. Đã ký kết khế ước giao hàng với Trần Tu Lâu. Liễu Thị thấy Tiền Tiểu Đa bọn họ chạy hai chiếc xe ngựa đến đây. Trong đó, một chiếc xe mới tinh là của nhà mình. Một chiếc khác hẳn là tới để mua dưa hấu. Tiền tiểu ca, các ngươi muốn mua bao nhiêu dưa hấu? Liễu Thị cầm cân, cười vô cùng hiền lành nhìn Tiền Tiểu Đa. Tiền Tiểu Đa ngọt miệng nói: Thẩm, người cứ để đó, dưa hấu nặng như vậy sao có thể làm phiền người cân chứ. Tiểu hạo tử, người xách cân giúp Thẩm đi. Tiểu hạo tử, Dư Tiểu Thảo nhìn thiếu niên nho nhỏ gầy gầy, nhìn cười rất vất vả. Mặt Tiểu Hạo đỏ hồng, nhỏ giọng nói: Tên ta là Ngưu Hạo, là Hạo to lớn chứ không phải Hạo trong con chùa kia. Tiền Tiểu Đa cười ha ha nói: Ha ha, khỏi giải thích, mau làm việc đi. Cần dưa hấu xong, chúng ta còn phải đi hái rau dưa nữa. Trần Tu Lâu ngày đầu tiên đưa ra hoạt động tặng mâm trái cây, không biết hiệu quả như thế nào cho nên chỉ chọn mua 100 cân dưa hấu. Rau dưa vẫn như số lượng ngày thường, xe ngựa bị nhét đến đầy ắp. Dư Hải chọn những quả dưa đều đã chín xào ngoài ruộng ra, bỏ đầy lên một xe ngựa và một xe lừa. Tiểu Thảo vội vàng chạy xe lừa, còn chàng chạy xe ngựa. Hai nhà cùng nhau đi theo xe ngựa chọn mua của Trần Tu Lâu, không nhanh không chậm đi về phía thị trấn. Lúc này, Phòng Tử Trấn đang ở trong cửa hàng trên thị trấn, thu xếp công việc khai trương cho ngày mai. Kỳ thật, cửa hàng này của Dư Tiểu Thảo cũng không biết sẽ mở đến bao giờ, cho nên cũng chỉ trang trí đơn giản một chút. Trên cửa đã treo lên một bảng hiệu, cửa hàng dưa hấu đường cổ. Lúc này, được bịt kín bằng một khối vải màu đỏ. Bên trong cửa hàng là rất nhiều giá gỗ tùy chỉnh. Bốn phía của mỗi tầng đều được đóng đinh bằng ván gỗ để dưa hấu không lăn ra khỏi giá. Mà cửa hàng ở cách vách ngay đó, Cẩm Tú Trang, đã được thuê để bán những loại tơ lụa vải dệt xa hoa. Lúc này, chủ nhân của Cẩm Tú Trang và mấy người khách quý tới cửa, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt nhìn về phía cách vách. Trưởng quỷ phong, người biết cách vách thuê cho ai không? Buôn bán thứ gì? Bên trong bày biện thật đơn sơ, hay bán tạp hóa nhỉ? Nếu bày các loại tạp hóa trước cửa, vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nhà ngươi. Một đại tiểu thư nhà ở thị trấn biểu môi ghét bỏ, lắc lắc khăn trong tay nói. Trưởng quỷ phong là một người phụ nữ không đến 30 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, lộ vẻ phúc hậu. Nàng nở nụ cười tươi nói, hẳn sẽ không. Một gian tiệm tạp hóa có thể kiếm bao nhiêu bạc? Tiền thuê chỗ này không rẻ, các người không thấy sao? Hán tử vội tới vội đi kia là người làm quan. Lần trước còn mặc quan phục đến đây. Trang đại tiểu thư, bạn thân của vương cô nương, mặt lộ vẻ tò mò. Lại hiếu kỳ liếc mắt nhìn những giá gậu có nhiều tầng nói. Không phải nói ngày mai khai trương sao? Sao hôm nay ngay cả một kiện hàng cũng không có? Thật kỳ quái. Trần Quỷ Phong vừa muốn nói gì, lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa chứa đầy dưa hấu đi qua trước cửa hàng nhà nàng. Nàng sửng sốt một chút. Lúc này dưa hấu vẫn chưa phổ cập. Nàng sinh ra ở trấn nhỏ đường cậu, chưa từng thấy qua thứ này nữa. Đây rồi, tới rồi, tới rồi. Vương cô nương buông nguyên liệu trong tay xuống, đi hai bước về phía cạnh cửa, duỗi đầu nhìn qua cách vách. Quả nhiên xe ngựa ngừng ở trước cửa hàng cách vách. Trang đại tiểu thư đang cầm một bức thêu hoa sen dạng tô cẩm ở trên người so sánh, nghe vậy thuận miệng nói. Cái gì tới? Người đừng chuyện bé xé ra to có được không? Thật mất mặt. Bất luận căn cơ ở trấn đường cậu hay là gia thế, nhà họ đều mạnh hơn vương gia rất nhiều. Bởi vậy, trang đại tiểu thư luôn tỏ vẻ chiếm trên. Vương cầu nương không để bụng nói. Hàng hóa nhà cách vách tới, nhìn xem, hình như là dưa hấu đã từng ăn ở nhà ngươi đó. Dưa hấu? Sao trấn đường cổ của chúng ta lại có bán dưa hấu? Dưa hấu lần trước ở nhà của chúng ta là ca ta đi học ở kinh thành mang trở về đó. Trang đại tiểu thư bày vẻ mặt không tin, tiếp tục xem nguyên liệu của mình. Vương cô nương nhìn một đám người ở cửa hàng cách vách dọn từng quả dưa hấu thật lớn vào, cũng có chút không xác định. Có lẽ khả năng không phải đâu. Dưa hấu lần trước ăn ở nhà ngươi không có lớn và tươi như vậy. Trang đại tiểu thư ném xuống vải dạch trong tay, trừng mắt nhìn nàng ta một cái nói. Chè dưa hấu nhà ta nhỏ, không tươi. Nhà ngươi có thể lấy được thứ lớn hơn và tươi hơn nha. Lúc ăn cũng không nghe ngươi nói chuyện tươi hay không tươi. Cũng chưa chê ngươi ăn nhiều. Vương cô nương bị nàng ta nói mặt đỏ bừng, ấp úng nói. A Mỹ, ngươi đừng nóng giận, ta không phải có ý đó. Trang đại tiểu thư đã không còn tâm tư xem vật liệu may mặc. Nàng ta bước nặng nề ra khỏi cửa lớn của Cẩm Tú Trang, ngay lập tức nhấc chân đi đến cửa hàng cách vách. Vị cô nương này xin dừng bước. Cửa hàng của chúng ta còn chưa có khai trương, bây giờ vẫn rối loạn. Đừng đụng, kẻo làm bẩn giày thêu của người. Như Tiểu Thảo bị cha nuôi nàng ra lệnh đứng ở một bên trông chừng bọn họ quân bát dưa hấu, chán đến muốn chết, nói với trang đại tiểu thư đang muốn vào cửa. Trang đại tiểu thư nghe vậy quả thật dừng bước. Nàng ta dùng ánh mắt dò xét nhìn thoáng qua vật liệu may mặc trên người của Tiểu Thảo, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, ngạo nghệ nói. Tiểu cô nương, cửa hàng này của các ngươi rốt cuộc là bán gì đó? Như Tiểu Thảo tinh mắt vừa nhìn qua vật liệu may mặc trang sức tinh xảo của trang đại tiểu thư, đã biết người ta là tiểu thư nhà giàu, đều là khách hàng tiềm năng trong tương lai của nàng nha. Khách hàng là số một, khách hàng là tối thượng. Tiểu Thảo rất lễ phép nói, chúng ta đây là cửa hàng dưa hấu, không phải ta khoe khoang. Dưa hấu của chúng ta ngọt thanh nhiều nước, tuyệt đối là hàng ngon giá rẻ. Trang đại tiểu thư nhìn Vũ Vân lướt qua, mỗi tay ôm một quả dưa hấu lớn đi vào cửa hàng, đặt ở bên trong giá. Nàng ta không thể tin nổi nói, cái gì, thật sự bán dưa hấu? Dưa hấu này của các ngươi lấy từ đâu? Thoạt nhìn rất tươi đó. Dư Tiểu Thảo dùng giọng điệu hơi kiêu ngạo nói, do chúng ta tự trồng, buổi sáng hôm nay mới hái ở ngoài ruộng, đương nhiên còn rất tươi. Trang đại tiểu thư không thể tin nổi nói, đường cổ chúng ta cũng có người trồng dưa hấu, trước kia sao chưa từng nghe nói qua? Tiểu cô nương, người chớ gạt người, lừa ngươi được lợi sao? Nhà của chúng ta cũng là lần đầu trồng dưa hấu, lấy hạt giống thiếu đông gia Trần Tu Lâu tìm được, không nghĩ tới thật sự có thể trồng được. Cha nuôi Lý Thúc, Võ Thúc vất vả cho các người rồi, mau ngồi xuống rửa tay, nghỉ ngơi một chút. Ta đi bộ cho các người một quả dưa hấu, giải khát một chút. Hai người thuộc hạ cho nuôi Dư Tiểu Thảo mang theo, rất nhanh đã khuân vác dưa hấu xong, vội vàng chào hỏi. Cha nuôi và thuộc hạ của hắn làm việc thật có hiệu suất, dỡ xuống một phần dưa hấu theo đầu lớn nhỏ, bày biện chỉnh tề ở trên kệ để hàng. Một phần khác được dọn vào chất đóng ở kho phòng trong viện. Phòng Tự Trấn cười ha hả nhìn con gái, vừa vội vàng tìm dao vừa rửa dưa hấu, bận rộn đến mức giống như một con sóc nhỏ cất sự thu lương. Trong lòng có loại cảm giác có con gái vạn sự đủ. Vốn dĩ Trang Đại tiểu thư nên rời đi, nhưng đôi mắt của nàng dán chặt lên một quả dưa hấu trên kệ đầy hàng. Quả thật như là Vương cô nương nói, dưa hấu vừa lớn vừa tươi. Chỉ là Trấn Đường cổ sao có thể trồng được dưa hấu? Quả dưa hấu này có thể ăn sao? Chân nàng ta làm sao cũng không dời đi nổi. Nàng ta lẳng lặng nhìn tiểu cô nương ăn mặc bình thường kia, chọn một quả dưa hấu lớn, rửa sạch sẽ vỏ bên ngoài, đặt lên một cái trên bàn trong cửa hàng. Dao dài trong tay của nàng cũng giống như dụng cụ cắt gọt bình thường. Nàng nhanh nhẹn cắt dưa hấu thành hai nửa. Bên trong dưa hồng hồng, hạt dưa đen đen hiện ra ở trước mắt. Một cổ mùi hương ngọt thanh tỏa ra, dù cách rất xa cũng có thể ngửi được. Dưa hấu được cắt thành từng miếng nhỏ, Phòng Tự Trấn đã gấp không chờ nổi, cầm lấy một miếng, ăn từng miếng, màu đỏ của nước dưa chạy theo râu của hắn nhỏ giọt xuống dưới, hắn cũng không rảnh để lau đi. Vì cửa hàng của con gái hắn, Phòng Tự Trấn có thể nói đã tận tâm tận lực, bận bịu từ sáng sớm đến bây giờ, một khắc cũng không được nhàn rỗi. Nước cũng không rảnh để uống một ngụm. Dưa hấu ngọt thanh nhiều nước giúp hắn xoa dịu yết hầu đã khô khát. Cảm giác lạnh lạnh khiến hắn thoải mái đến tận đáy lòng. Lý Lực và Vũ Vân thấy lão đại ăn thơm ngọt, cũng không nhịn được, một người cầm lấy một miếng, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Đôi mắt của bọn họ chợt sáng người, không ngờ nuốt xuống miếng đầu tiên đã gấp không chờ nổi cắn miếng thứ hai, thậm chí ngay cả hạt dưa cũng không thèm nhổ ra. Trang Đại tiểu thư nhìn ba người ăn thô lỗ, ghét bỏ dùng khăn tay che miệng, lại cầm lòng không đậu nuốt nước bọt đã ứa ra đầy trong miệng. Ùm ục, Trang Đại tiểu thư cả kinh, cho rằng mình nuốt nước miếng phát ra tiếng thật lớn. Nàng ta sao có thể cho phép mình bị xấu hổ? Vừa muốn xoay người rời đi, lại phát hiện Vương cô nương bên cạnh đang không ngừng nuốt nước miếng. Nàng ta khẽ thở dài, nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Còn phải nói sao, tiếng nuốt nước miếng thô tục kia đâu có thể nào do nàng ta phát ra. Đừng ở chỗ này tự làm mất mặt. Muốn ăn, chúng ta chờ ngày mai bọn họ khai trương tới mua là được. Trang Đại tiểu thư dùng khăn tay che mặt, về lại Cẩm Tú Trang ở cách vách. Vương cô nương không nỡ rời bước, mỗi bước đi theo nàng ta trở về đều lưu luyến quay đầu nhìn lại. Ba vị tỷ tỷ, đây là dưa hấu cửa hàng chúng ta bán, mời các người nếm thử, nếu cảm thấy ăn ngon, hoan nghênh ngày mai đến chiếu cố. Dư Tiểu Thảo dùng khăn tay lào lào khay, bưng một mâm dưa hấu đã cắt thành từng miếng nhỏ. Nàng mang dưa hấu tươi ngon tuyệt đẹp, nở nụ cười đi vào Cẩm Tú Trang. Vương cô nương mở to hai mắt kinh ngạc, xen lẫn vui mừng, kinh hô một tiếng nói, mời chúng ta ăn, không lấy tiền. Hết chương 171. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm, có tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Dao, chương 172, khai trương. Trang Đại tiểu thư ghét bỏ, cho bản thân một ánh mắt khinh thường. Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, nàng ta thật sự không muốn quen biết với người bạn này, quá mất mặt. Có hay không, đúng là hạ thấp đẳng cấp của mình mà. Có ngốc hay không, tuy rằng nàng ta rất không muốn thừa nhận, trong lòng mình cũng thật sự thèm nhỏ dãi miếng dưa hấu này. Trưởng quỷ phong buôn bán nhiều năm, Đối với tâm tư của khách hàng có thể đoán được 8-9 phần. Nàng quan sát thấy Trang đại tiểu thư hơi mang vẻ rụt rè, nhưng ánh mắt lại nhìn không được trộm ngắm mâm đựng trái cây. Vương tiểu thư còn không thèm che giấu hứng thú của mình với dưa hấu chút nào. Nàng ta bày ra dáng vẻ muốn ăn lại ngượng ngùng. Nàng vô cùng thiện ý nhận lấy mâm trái cây, cười với tiểu cô nương thanh tú linh động trước mắt, nói: "Đa tạ, xin hỏi cô nương họ gì?" "Ta họ Dư. Các tỷ tỷ ăn ngon nhé, nhớ rõ ngày mai tới động viên nhé." Dư Tiểu Thảo cười ngọt ngào với bà chủ, vẫy vẫy tay, trở lại trong tiệm tiếp tục sửa sang. Sáng sớm ngày mai khai trương, hôm nay nàng đã xin phép qua cha. Đêm nay sẽ ở trọ. Trên con phố ở trấn đường cổ này, phần lớn mặt trước là cửa hàng, mặt sau lại là hai sân vào, còn có phòng kho gì đó. Trưởng quỹ Phong nhìn theo tiểu nha đầu ở cách vách, sờ sờ mặt mình, cười nói: "Tiểu gia hỏa này, tuổi ta cũng có thể gần bằng mẹ nàng rồi, gọi ta là tỷ tỷ, chẳng lẽ ta nhìn cũng tương đối trẻ sao?" Vương cô nương nóng lòng muốn thử nói: "Trưởng quỹ Phong, dưa hấu này là tặng cho chúng ta hưởng thức đúng chứ? Tiểu cô nương cũng thật hào phóng mà. Đồ nhà mình trồng ra cũng không tốn bao nhiêu tiền, có gì hào phóng chứ? Chỉ là một hộ nông dân nhỏ lẻ, vậy mà lại có thể thuê được cửa hàng đắt như vậy. Từ lúc nào làm ruộng cũng có tiền như vậy?" Trang đại tiểu thư nhìn dưa hấu bị cắt thành từng miếng nhỏ, được cắm tâm xỉa răng, trong miệng lại nói ra lời hơi mang vẻ cay nghiệt. Vương cô nương biết tính tình của nàng ta, tự động che giấu phần không xuôi tay trong giọng nói của nàng ta, cười nói: "Có lẽ dưa hấu này được người ta trồng ở nông trang nào đó, chỉ là chưa từng nghe qua trấn đường cổ có phú hộ họ Dư nào đâu." Trấn quỷ Phong hơi trâu mày, hơi trầm tư một lát nói: "Họ Dư, chủ nhân của gian cửa hàng ta thuê này hình như cũng là họ Dư, chỉ là người ký khế ước với chúng ta lúc ấy là vị đại nhân ta vừa mới nói kia. Nói không chừng cửa hàng chính là của nhà nàng đó. Vừa rồi ta nghe thấy tiểu cô nương gọi người râu xòm kia là cha nuôi nữa. Ta nếm thử một chút dưa hấu của trấn đường cổ chúng ta tự trồng, xem hương vị như thế nào." Vương cô nương gấp không dằn nổi mà cầm lên một cây tăm xịa răng, chỉ một lần nhét toàn bộ miếng dưa hấu hồng hồng vào trong miệng. Biểu tình trên mặt nàng ta tức khắc giãn ra do bị sặc nước dưa ngọt ngào. Muốn ho khan nhưng lại không tiếc, không muốn ho ra được nước dưa trong miệng, kìm nén đến mức mặt đỏ bừng. "Nhìn ngươi không có tiền đồ kìa, đi ra ngoài ngàn vạn đừng nói quen biết ta." Trang đại tiểu thư tránh né sang phía bên cạnh, sợ người này phun nước miếng bắn lên trên người mình. Cuối cùng, vương cô nương cũng nuốt xuống miếng dưa hấu trong miệng, dùng sức ho khan vài tiếng, lại gấp không chờ nổi mà tiếp tục lấy thêm một miếng khác nhét vào trong miệng. Trong miệng hàm hồ, nói: "Thật ngọt, thật sự rất ngọt, so với dưa hấu ăn ở nhà ngươi còn ngọt hơn, không tin, người nếm thử đi." Trang đại tiểu thư rốt cuộc không làm bộ làm tịch nữa. Tay Hoa Lan nhấc một cái tăm xệ răng lên, một cái tay khác cầm khăn tay che ở bên miệng, lúc này mới nhẹ nhàng bỏ một miếng dưa hấu vào trong miệng. Trong nháy mắt, một cẩu hương vị ngọt lành mát lạnh nổ tung ở trong miệng. Thiếu chút nữa nước dưa hấu chảy xuống khóe miệng nàng ta. Nàng ta vừa dùng khăn tay lau lau khóe môi, vừa cảm nhận dư vị của hương vị dưa hấu trong miệng. Đó là một loại vị ngọt ngọt, ngọt lành, khác hẳn với bất kỳ vị nào mà nàng ta từng nếm thử. Không giống như trong vị ngọt, mang theo một chút cảm giác ngấy, mà vị ngọt của dưa hấu này lại là trong vị ngọt, mang theo cảm giác thoải mái mới mẻ, dù ăn nhiều cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Loại này ngọt đúng là loại mà Trang tiểu thư nàng ta thích. Thưởng thức xong hương vị thơm ngọt trong miệng, dương mắt nhìn qua lại thấy Vương cô nương đang ăn liên tục từng miếng, Mộc Khắc miệng cũng không ngừng. Bàn dưa hấu đã bị nàng ta ăn hơn phân nửa, Trang Đại tiểu thư giận tím mặt trong lòng, rồi lại cố gắng tự đè nén xuống. Trang Đại tiểu thư hơi mang vẻ cường ngạnh, giành lấy mâm trái cây Vương cô nương đang ôm, dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng ta một cái nói: "Trầu nhai mậu đơn, ăn trắng một mâm dưa hấu." Vương cô nương mắt thấy mâm trái cây dần dần cách xa nàng ta, thò tay ra với vô cùng đáng thương nói: "Đừng mà, ta còn chưa có ăn đủ đâu." "Để ngươi ăn đủ còn cần bao nhiêu? Ngươi ăn nhanh như vậy cảm nhận được hương vị không?" Trang Đại tiểu thư thông thả ung dung chọn dưa hấu tinh tế thưởng thức. Vương cô nương ở một bên chảy nước miếng, dùng ánh mắt tràn đầy trông mong nhìn qua. Mầm dưa hấu vốn không nhiều lắm, Vương cô nương đã ăn hơn phân nửa, phần còn lại rất nhanh bị Trang Đại tiểu thư nước ăn nốt. Nàng ta chưa đã thèm dùng khăn xoa miệng một chút, nhấc chân thong thả ung dung đi sang cửa hàng kết vách. "A Mỹ tỷ, ngươi làm gì vậy?" Con sau theo đuôi là Vương cô nương cũng nói góp đi theo phía sau nàng ta. Trang Đại tiểu thư không để ý tới nàng ta, đi vào cửa hàng cách vách, nhìn thấy tiểu cô nương vừa mới đưa mâm trái cây đang chỉ huy ba người đàn ông to lớn sửa sang lại kệ để hàng. Nàng ta hắng giọng, thấy tiểu cô nương nhìn qua mới nói: "Cảm ơn dưa hấu của ngươi, hương vị khá ngon. Ta tới trả ngươi cái mâm." "Tỷ tỷ khách khí rồi, cứ để lại ở cửa hàng cách vách, lát nữa ta đến lấy cũng được." Dư Tiểu Thảo thấy ánh mắt của nàng luyến tiếc không muốn rời khỏi dưa hấu trên kệ để hàng, biết ngay nàng ta rất vừa lòng đối với dưa hấu nhà mình. Trang Đại tiểu thư nhẹ nhàng duyên dáng đi vào cửa hàng, nhìn mỗi một quả dưa hấu trên kệ để hàng đều có để giá. 5 lượng, 4 lượng, 3 lượng, đây là cái gì? 5 lượng bạc nửa cân. Dưa hấu kinh thành cũng không đắt như vậy, chỉ là dưa hấu nhà nàng ăn ngon hơn nhiều so với dưa hấu kinh thành. "Giúp ta cần mấy quả lớn nhất, ngày mai lúc các người khai trương, ta sẽ phái người tới lấy. Đây là tiền đặt cọc." Trang Đại tiểu thư móc ra một khối 5 lượng vàng, đưa về phía Dư Tiểu Thảo. Thỏi vàng qua tay Dư Tiểu Thảo hoặc là bạc hoặc là ngân phiếu, chưa từng thấy qua thỏi vàng nào rực rỡ như vậy đâu. Dù nhỏ cũng phải 5 lượng đi, tương đương với 50 lượng bạc. Hóa ra là tiểu thư nhà có tiền, ra tay rất hào phóng. "Vì tỷ tỷ này, dưa hấu trong tiệm của chúng ta bán theo quả. Trên kệ để hàng bên này, dưa hấu ước chừng đều hơn 10 cân, định giá 5 lượng bạc. Số tiền đặt cọc này của ngươi có thể mua được 10 quả dưa hấu lớn như vậy đó. Nếu số người trong nhà các ngươi không nhiều như vậy, có thể mua 2 quả về ăn trước. Về sau, mỗi ngày chúng ta đều vận chuyển dưa hấu đến đây. Mỗi ngày mua dưa hấu tươi ăn hương vị sẽ càng ngon hơn." Dư Tiểu Thảo bỉnh chân lý, khách hàng trên hết, thật lòng lo nghĩ cho Trang Đại tiểu thư. Tuy rằng Trang Đại tiểu thư tính tình kiêu ngạo, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu. Nhà vậy càng có thiện cảm hơn với tiểu cô nương. Nàng hơi hơi mỉm cười nói: "5 lượng một quả à, giá cả còn rẻ hơn kinh thành rất nhiều. Quả nhiên là hàng ngon giá rẻ. Ta đây đặt trước 10 quả, không chỉ để riêng nhà mình ăn, tặng bạn bè thân thích cũng không tính có khó coi." "Được rồi, người ta tiền muôn bạc biển, như Tiểu Thảo tự nhiên sẽ không ngại tiền vào tay." Nàng nhận lấy thỏi vàng rực rỡ kia, trên mặt cười tươi như hoa. "Vị tỷ tỷ này, ta biết cho ngài cái biên lai." "Không cần, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Ngày mai các ngươi giao dưa hấu cho người nhà ta phái tới là được." Trang Đại tiểu thư chính là không coi 50 lượng bạc vào trong mắt. Biên đai không biết cũng không sao cả. Vương cô nương đi vài vòng quanh cửa hàng, sau khi nghe thấy giá cả, quả thực mừng rỡ như điên. Nàng ta vốn tưởng rằng dưa hấu ăn ngon như vậy, giá cả khẳng định không rẻ. Nghe Trang Đại tiểu thư nói, ca của nàng ta mua dưa hấu ở kinh thành tốn 2 lượng bạc nửa cân đó. Một quả dưa hấu nhỏ nhỏ cũng tốn mấy chục lượng bạc rồi. Đứa con gái nhỏ của một người thương nhân như nàng ta, dùng tiền tiêu vặt hàng tháng suốt một năm cũng mua không được một quả dưa hấu đâu. Không nghĩ tới, cửa hàng dưa hấu này bán chỉ 5 lượng bạc là có thể mua một quả. Bởi vậy, nói nàng ta dùng tiền tiêu vặt hàng tháng của mình mua, chỉ cần một tháng là có thể mua được một quả rồi. Ta cũng đặt một quả, ta ngày mai tự mình dẫn người tới lấy. Vương cô nương móc một thỏi bạc 5 lượng ra từ túi tiền nhỏ, trên mặt cười tủm tỉm giống như một con chuột nhỏ được đậu phộng. Dư Tiểu Thảo nhanh tay nhanh chân viết ra hai cái biên lai, chia ra đưa cho hai vị cô nương giống như hoa. Cười với Trang đại tiểu thư giải thích nói, ngày mai khai trương, người nhiều phức tạp, ta sợ đến lúc đó. Trong vội ra loạn, vẫn nên dùng phiếu đặt trước tới lấy dưa hấu đi. Trang đại tiểu thư chần chừ một lúc, mới tiếp nhận kia tờ biên lai. Có đề chữ viết cũng không quá đẹp kia, ghét bỏ liếc Tiểu Thảo một cái. Chỉ là sau khi xem lại tuổi tác và cách ăn mặc của nàng, nàng ta lại cảm thấy bản thân cũng yêu cầu quá cao. Phần lớn con gái nhà bình thường ở thị trấn đều không biết chữ. Tiểu cô nương này có thể viết mấy chữ, cũng coi như không tồi. Vương cô nương đã chọn được một quả dưa hấu lớn nhất cửa hàng, cười ha hả nói, tiểu cô nương, ta chọn quả này, người cất trước giúp ta, ngày mai ta tới mua. Vương cô nương tính toán chi ly, khiến cho Trang đại tiểu thư lại ghét bỏ một phen. Dư Tiểu Thảo vẫn cười tươi, không đổi nói, không thành vấn đề. Lý thúc, giống vị cô nương này, cất quả dưa nàng ta đã chọn xuống dưới, đặt riêng ở một góc trong cửa hàng. Vị tỷ tỷ này, người nhìn trước, ta làm một ký hiệu giúp ngươi, người ngày mai chú ý kiểm tra. Vương cô nương vừa lòng nhìn quả dưa hấu mình chọn được, Dư Tiểu Thảo dùng dây cỏ buộc vào. Bên trong dây cỏ có nhét thêm một trang giấy chứa một ký hiệu kỳ quái, liên tục gật đầu không thôi. Trang đại tiểu thư đã không còn lời gì để nói với Vương cô nương, nàng ta mặc kệ số hàng kia, bước ra cửa hàng trước, đi về phía xe ngựa nhà mình. Ngày hôm sau, sau một trận đùng đoàn tiếng pháo hoa, cửa hàng dưa hấu của Dư Tiểu Thảo rốt cuộc khai trương. Nàng vốn dĩ nghĩ chỉ cần đốt chùi pháo, sau đó bóc bảng hiệu chính thức khai trương là được. Không nghĩ tới, nàng vốn không thông báo cho ai biết, mà lại gặp được rất nhiều người quen thuộc ở trước cửa hàng dưa hấu nhà mình. Ngô Huyện Lệnh mặc thường phục, mang theo con trai bảo bối của hắn, phía sau hạ nhân ôm lễ vật, chắp tay về phía cha nuôi của nàng, luôn miệng nói, chúc mừng, phòng đại nhân, cửa hàng nhà ngươi khai trương, sao lại không thông báo cho hạ quan. Phong Tử Trấn cười ha ha vui sướng, cửa hàng của phệ khuê nữ ta, con bé chỉ muốn làm nhỏ một chút, cho nên chúng ta cũng không thông báo cho ai. Chu Tử Húc cũng mang theo lễ vật đến đây, hắn bất mãn hừ hừ, người khác cũng thôi đi, Tiểu Thảo, muội quá không có nghĩa khí rồi, hai ta có quan hệ gì, không mời ta. Không mời ai, cũng không thể không mời ta uống ly rượu mừng khai trương này được chứ. Lão thái gia của Diêu gia, hôm nay vậy mà cũng tự mình mang theo lễ vật đến đây, đi theo phía sau hắn là đại quản sự mới được đề bạt. Người Tiểu Thảo quen biết đã lâu, nếu không phải bởi vì có công chọn mua rau dưa ở Dư gia, được chủ tử coi trọng, vị trí đại tổng sự, vị trí đại quản sự này nào có phần của hắn. Hết chương 172. Bạn đang nghe truyện Đông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 173, bán sạch. Dư tiểu cô nương, cửa hàng nhà ngươi khai trương, nếu không phải nghe tiền tiểu ca của Trần Tù Lâu nói, chúng ta còn không biết đó. Lão thái gia nhà chúng ta vừa nghe nói, một hay phải tự mình tới chúc mừng ngươi. Phòng đại nhân, Dư cô nương, chúc mừng nha. Quản sự của Dư gia chắp tay liên tục, mặt nở một nụ cười tươi. nói không biết chừng còn tưởng cửa hàng của hắn khai trương nữa. Nhị tỷ, nhị tỷ, một giọng nói trong trẻo lại quen thuộc vang lên, xuyên qua đám người, truyền vào lỗ tai của Tiểu Thảo. Không bao lâu sau, một bóng người nho nhỏ, mặc áo học sinh màu xanh nước biển, đầu quấn khăn văn sinh, tràn qua đám người đông đúc, giống như đạn pháo, xông vào ôm ấp như Tiểu Thảo. Thạch Đâu, hôm nay không phải là ngày nghỉ mà, sao đệ lại tới đây? Trốn học ư? Dư Tiểu Thảo ôm bả vai của Tiểu Gia Hỏa, mặt lộ rõ ngạc nhiên hỏi. Tiểu Thạch Đầu biểu môi, ló đầu ra từ trong lồng ngực của nàng, bày ra một bộ dáng bị ủy khuất. Nhị tỷ nghĩ oan cho đệ rồi. Đây là loại người ham chơi trốn học sao? Là viện trưởng của chúng ta, nghe nói cửa hàng dưa nhà ta khai trương, cho nên mang theo đệ và Duẩn Hy sư huynh tới chúc mừng. Hơn nữa, cửa hàng dưa nhà ta khai trương, đệ cũng coi như nửa tiểu chủ nhân đó, sao có thể không tới được. Dư Tiểu Thảo nhìn theo hướng tiểu đệ tới, quả nhiên là bóng dáng phong thần ngọc thụ của viện trưởng Viên. Đi theo phía sau ông là tiểu mỹ nam văn nhã tuấn tú, Viên Duẩn Hy. Khóe mắt Tiểu Thảo khẽ giật giật, ông già này là điển hình của kẻ hai mặt. Trước mặt người khác là người ung dung đạo mạo, sau lưng người ta lại chính là đồ tham ăn. Viên lão tiên sinh, ngài đã tới, mau mời vào bên trong. Tuy rằng Dư Tiểu Thảo đang chửi thầm trong lòng, nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình hoan nghênh viện trưởng Viên. Viện trưởng Viên vuốt ve bầu râu, bước đi thong thả khoan thai, khẽ cười nói. Tiểu Thảo, nghe nói đĩa trái cây Trân Tu Lâu đưa tặng chính là dùng dưa hấu nhà người hả? Ngọt thanh nhiều nước, hương vị cực ngon. Đáng tiếc, Chu tiểu tử quá keo kiệt, một bàn chỉ tặng có một đĩa nhỏ. Dư Tiểu Thảo cười đến mức khóe miệng dường như không giữ được. Có dưa hấu miễn phí ăn, còn đầy đầu người ta cho ít, cũng chỉ có viện trưởng Viên ông có thể làm được thôi. Viên lão tiên sinh, hôm nay đảm bảo có dưa hấu cho ông ăn đủ. Dư Tiểu Thảo để cha nuôi đưa viện trưởng Viên vào trong viện nghỉ ngơi. Mấy người khách hàng quan trọng tới, nàng cũng chưa chuẩn bị được gì. May mắn hôm trước mua mấy lượng trà ngon cho cha nuôi, bằng không khi chiêu đãi khách hàng đến, nước trà cũng không có, vậy coi như mất mặt rồi. Đúng rồi, khai trương người ta tới chúc mừng, mời một bàn cũng cần thiết. Dư Tiểu Thảo vừa mỉm cười, vừa chiêu đãi người đến chúc mừng, vừa đi đến bên cạnh Chu Tử Húc đang giúp đỡ chào hỏi khách hàng, nhỏ giọng hỏi. Tử lâu nhà huynh, còn dư gian phòng nào không? Ta không biết hôm nay sẽ có khách tới chúc mừng. Cái gì cũng chưa chuẩn bị. Chu Tử Húc cũng đi đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, hai ta là quan hệ gì chứ? Chuyện của muội chính là chuyện của ta. Đã sớm giữ lại cho muội rồi. Nhiều khách hàng tới hơn nữa cũng chịu đãi được. Cũng may, Dư Sa cũng không quen biết nhiều người ở thị trấn. Ngoài trừ một bàn những người trong nha môn, ngài mặt mũi của phòng đại nhân nên đến, cũng chỉ còn có viện trưởng Viên và mấy nhà chọn mua rau dưa từ nhà của các nàng. Phần lớn người tới đại diện cho mấy hộ nhà kia đều là quản sự linh tinh. Đích thân đến cũng chỉ có một mình Diêu lão thái gia. Hai gian phòng như vậy cũng đủ rồi. Viện trưởng Viên và Diêu lão gia và Diêu lão thái gia được sắp xếp ngồi ở một bàn với đám người huyện lệnh ngô do phòng tự trấn chiêu đãi. Những quản sự linh tinh khác để cho Lý Lực và Vũ Vân tự mình chiêu đãi. Một cửa hàng dưa nho nhỏ khai trương, vậy mà mời tới cả huyện lệnh ngô quan phụ mẫu một phương và viện trưởng Viên của thư viện Vinh Hiên nội danh bốn viện, còn có mấy nhân vật có mặt mũi ngoài Chu gia ở trấn Đường Cổ. Trong lúc nhất thời đã hấp dẫn không ít người vây xem. Khi viện trưởng Viên đức cao vọng trọng tự tay kéo dải lụa hồng trên biển hiệu, kìa mấy chữ thiếp vàng to cửa hàng dưa Đường Cổ, khiến cho khóe miệng của viện trưởng Viên giật giật một cái. Rất thẳng thắn, tên cửa hàng rất dễ hiểu. Cửa hàng nhiều người nhiều miệng, hậu viện lại tương đối đơn sơ, Phòng Tử Trấn đưa những người tới chúc mừng đến Tân Tu Lâu ở đối diện ngồi. Đám người vây xem bởi vì tò mò hoặc là vì tâm lý nghe theo đám đông, sôi nổi tiến vào cửa hàng dưa. Ba người Dư Tiểu Thảo, Lý Lực, Vũ Vân ở trong tiệm bận biểu đến mức hận bản thân không thể sinh ra ba đầu sáu tay mười miệng. Dân chúng ở trấn nhỏ như trấn đường cẩu, sáu người từng thấy qua dưa hấu cực nhỏ. Bởi vậy, người xem nhiều, người hỏi cũng nhiều, nhưng người mua lại không nhiều lắm. Dư Tiểu Thảo đã sớm đoán được điều này. Nàng bưng ra mấy mâm dưa hấu đã cắt thành từng miếng nhỏ, đặt ở vị trí cửa vào, gần giọng thét to. Hôm nay khai trương cho nên cửa hàng dưa đường cổ của chúng ta sẽ bán đại hạ giá. Phàm là khách hàng vào tiệm đều có thể thưởng thức miễn phí một miếng dưa hấu. Mời mọi người tự giác xếp hàng, tránh chen chúc. Nếu ăn cảm thấy ngon, hoan nghênh mua. Lớn 5 lượng bạc, nhỏ chỉ cần 3 lượng bạc. Trấn đường cậu chưa từng có chuyện tốt được thưởng thức miễn phí này bao giờ. Đám người vào tiệm, người nhìn ta nhìn ngươi, đều do dự, không chịu làm người đầu tiên. Wow, lại có chuyện tốt thưởng thức miễn phí. Ta tới. Giọng nói của Vương cô nương vẫn tràn ngập sức sống như vậy. Nàng ta không màng sự ngăn cản của thanh niên đang xấu hổ ở phía sau, dẫn đầu đi tới trước những mâm dưa hấu, ăn thử miễn phí. Cẩn thận cầm lên một miếng, híp mắt thưởng thức. Vương Thần Dương hận trên mặt đất không có kẻ hở nào để có thể chui xuống. Hắn vốn không nên nghe lời mẹ đưa người tiểu muội không đàng hoàng này đến đây. Hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới tiểu muội nhà mình sẽ ở dưới con mắt của bàn dân thiên hạ làm người đầu tiên đi ăn thử dưa hấu miễn phí này. Càng làm cho hắn không dám ngẩng đầu hơn chính là sau khi tiểu cô nương Vương Yên Nhiên gặm xong một miếng còn chưa đã thèm hỏi câu. Một người chỉ có thể nếm một miếng sao? Người còn muốn nếm bao nhiêu miếng? Ăn hết dưa hấu trên mâm của người ta có đủ hay không? Vương Thần Dương hận không thể lập tức lấp kín cái miệng của tiểu muội, sau đó xách ra hỏa làm mất mặt này ra khỏi cửa hàng dưa. Sau khi biết được một người chỉ có thể nếm một miếng từ chỗ Tiểu Thảo, tiểu cô nương Viên Yên Nhiên méo miệng, mặt tràn ngập thất vọng. Đương nhiên, nàng ta quay đầu nhìn đại ca đang bụm mặt nhà mình, ánh mắt sáng lên, khẽ kêu một tiếng nói, đại ca ta cũng có thể thưởng thức một miếng đúng chứ? Đại ca, nếu huynh ngượng ngùng, ta thay huynh nếm. Nói xong, nàng ta cười tủm tỉm cầm lấy miếng thứ hai. Vương Thần Dương nhìn quanh bốn phía, đòi kéo tiểu muội nhà mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải nói đến lấy dưa hấu, muội đã đặt ngày hôm qua sao? Ta còn có việc, lấy nhanh còn trở về nữa. Dư Tiểu Thảo cố hết sức, xách dưa hấu đã được bó lại. Ngày hôm qua bó tốt đến đây, giao vào tay của Vương Công Tử, cười nói. Vương cô nương, đây là dưa hấu người đặt ngày hôm qua. Xin lấy tờ biên lai ta viết ngày hôm qua ra, một tay đưa biên lai, lai một tay giao hàng. Vương Yên Nhiên nhìn tờ giấy trên dưa hấu và ký hiệu ngày hôm qua, nàng ta trộm dùng móng tay vẽ ra, cười híp mắt, lấy biên lai từ túi tiền ra, lớn tiếng nói. Dư cô nương, dưa hấu nhà ngươi là loại dưa hấu ngon nhất ta từng ăn qua, ngay cả dưa hấu kinh thành cũng không ngon bằng nhà ngươi. Qua mấy ngày nữa, sau khi được phát tiền tiêu vặt, hàng tháng, bạc ta lại tới mua. Vương Thần Dương một tay ôm quả dưa hấu nặng trĩu, một tay lôi kéo tiểu muội trầm mặt ra khỏi cửa hàng dưa. Sau khi lên xe ngựa, hắn mắng cho tiểu cô nương Vương Yên Nhiên một trận. Tiểu cô nương nghĩ đến về nhà có dưa hấu ngọt ngào ăn, bị mắng cũng không giận. Một bộ dáng cười tủm tỉm lại càng khiến cho Vương Thần Dương thêm bất lực. Chỉ là khi hắn ăn miếng dưa hấu đầu tiên, đã có thể lý giải vì sao tiểu muội tham ăn nhà mình lại ham thích dưa hấu của dư gia đến thế như thế. Từ nhỏ, hắn đã đi theo cha vào Nam ra Bắc, làm ăn buôn bán. Dưa hấu cũng không phải chưa từng ăn qua, nhưng loại dưa hấu tươi ngọt nhiều nước như vậy, hắn đúng là lần đầu tiên được ăn. giá cả còn rất rẻ. Một quả dưa hấu lớn như vậy ở kinh thành, đừng nói 5 lượng bạc, dù có 20 lượng bạc cũng chưa chắc có thể mua được. Chủ nhà vương gia và thay thiếp trai gái cộng vào ước chừng được 10 miệng ăn, ngoài trừ con gái của vợ cả được chia 2 miếng. Còn vợ lẽ và thiếp thất khác cũng đều chỉ được thưởng thức một miếng mà thôi. Dưa hấu ngọt lành lại nhiều nước, không ai không thích, mọi người đều cảm thấy chưa đã thèm. Đặc biệt là tiểu cô nương Viên Yên Nhiên. Miệng đã có thể nâng được cả hai chai dầu. Sớm biết dưa hấu sẽ bị mẹ mang đi lấy lòng cha, nàng ta sẽ không nói cho mẹ biết, một mình mua về lén ăn. Khẳng định có thể ăn đã cơn thèm. Hai miếng dưa hấu được chia, còn không đủ nhét kẻ răng nàng ta nữa. Cũng may, bạc nàng ta bỏ ra mua dưa hấu đã được cha trả lại. Hừ, ngày mai nàng ta lén mua về ăn một mình. Lại nói, cửa hàng dưa hấu của Dư Tiểu Thảo, sau khi tiểu cô nương Viên Yên Nhiên làm người đầu tiên ăn miễn phí, những người khác cũng lục đục bắt đầu thưởng thức. Biểu tình và những lời khen không dứt miệng của những người sau khi thưởng thức qua khiến cho nàng càng nhiều người gia nhập vào hàng ngũ thưởng thức. Đám đầu tiên tiến vào, phần lớn là trưởng quỹ hoặc là chủ nhân của những cửa hàng buôn bán gần đó. Có thể thuê hoặc mở một cửa hàng tại con phố này, hiển nhiên đều là người có chút của cải. Sau khi thưởng thức qua hương vị dưa hấu, phần lớn những người này đều vừa lòng mà xuất tiền túi, hoặc mua nhiều hoặc mua ít, về cho mọi người trong nhà thưởng thức. Nhóm thứ hai là những khách hàng đi dạo ở các cửa hàng khác trên phố. Phố buôn bán ở trấn đường cổ này tương đối với phố tinh phẩm ở phía sau. Người bình thường rất ít khi tới đây dạo. Đi dạo cũng không mua nổi đồ. Còn phải bị thương gia nào đó dân tặng ánh mắt xem thường. Ai còn mặt mày lại đến lần thứ hai. Không thể không nói, cửa hàng của nhà Dư Tiểu Thảo có địa thế không tồi. Phàm đã vào tiệm, dường như không có ai trở về tay không. Chỉ là người giống như trang đài tiểu thư, vừa ra tay là mua tận 10 quả, thì thật sự không có mấy ai. Cho nên, khi quản sự trang gia mang theo mấy người tôi tớ đến giao biên lai, rồi xếp hàng, từng người một bắt đầu từ cửa, dọn ra một lạng dưa hấu, lại giúp cho cửa hàng dưa của Tiểu Thảo hấp dẫn không ít khách hàng tới. Dư Tiểu Thảo cuối cùng cũng cảm nhận được loại cảm giác đếm tiền tới rút gần tay, đau khổ mà vui sướng này. Cửa hàng dưa nhà nàng giống như các siêu thị về sau này. Các khách hàng tự mình đi vào chọn hàng hóa, rồi mang ra đến chỗ cửa để trả tiền. Còn Dư Tiểu Thảo ngồi trên ghế chân cao ở cửa, không ngừng lấy tiền, trả lại tiền lẻ, trên mặt còn phải luôn giữ nụ cười ngọt ngào nói: hoan nghênh lần sau lại đến. Các khách hàng đều cảm thấy tiểu cô nương thu tiền này nụ cười vui vẻ, giọng nói trong trẻo, toán học cũng rất tốt. Cho dù người mua bao nhiêu dưa hấu, cho dù dưa hấu có giá cả gì, chỉ cần nàng nhìn qua đã có thể nhanh chóng tính ra giá tiền. Hơn nữa, còn chưa từng nhầm lẫn. Kỳ thật, loại toán học dành cho tiểu học trình độ lớp 1, lớp 2 này, đối với cổ nhân mà nói, có lẽ có chút khó khăn. Nhưng đối với người đã học qua bản cửu chương 9 nhân 9 như Tiểu Thảo, thì chỉ như một bữa ăn sáng. Hai xe dưa hấu kéo tới ngày hôm qua, không đến giữa trưa đã bán sạch. Sau đó, nghe người khác truyền tai nhau rằng, những khách hàng khác biết được dưa hấu của cửa hàng dưa đường cổ, vừa ngon vừa rẻ nên đi vào trong tiệm mua, nhưng chỉ nhìn thấy những kệ để hàng rộng toét. Hết chương 173. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hoa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 174, tiệc rượu. Dư Tiểu Thảo bận đến miệng khô lưỡi khô, lúc này mới ngồi xuống uống ngụm nước cho đỡ khát. Thấy người không mua được dưa hấu, mặt đầy thất vọng, nàng lắc lư đóng tiền đặt cọc người khác đã đóng, Chỉ cần là người đã đặt trước, nàng sẽ để lại dưa hấu, sẽ không tạo ra tình trạng tới muộn rồi không mua được. Rất nhiều người đã đặt tiền đặt cọc, nàng ghi lại biên lai cho người mua bằng những nét chữ và số Ả Rập có chút non nớt. Kiểu chữ và dáng chữ nàng viết còn có hiệu quả đề phòng bị làm giả, bởi vì ngày hôm sau, có một tên du côn cầm biên lai tới lấy dưa hấu, bị Dư Tiểu Thảo liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Người kia còn muốn tranh cãi, lại bị Dư Tiểu Thảo giơ ra tờ biên lai viết theo kiểu của tay của Trinh. Cuối cùng không thể cãi được nữa, bị người giúp đỡ trong cửa hàng là Lý Lực đưa đến nha môn. Thật ra thì, qua truyền miệng, việc cửa hàng dưa đường cổ có quan hệ với nha môn, toàn bộ người trấn đường cổ, không có mấy ai không biết. Tên du côn này đúng là đùa trên hồng súng, lập uy cho cửa hàng dưa. Đánh một trận thì uy như vậy, sau này không ai dám có ý xấu với cửa hàng dưa nữa. Sau khi treo tấm biển, dưa hấu đã bán hết, ngày mai tới sớm trên cửa hàng. Dư Tiểu Thảo cúi người, muốn nhấc rương tiền lên. Mặt đỏ lên, dùng hết sức mà cái rương vẫn vững như Thái Sơn, nằm ngay ngắn ở trên bàn. Lý Lực ở bên cạnh nhìn thấy, cười đến ngã lên ngã xuống. Người biết hôm nay bán được bao nhiêu dưa hấu không? Hai xe, ít nhất cũng hơn 100 quả. Dù chỉ bán một quả 3 lượng, cũng phải hơn 300 lượng. Người tay nhỏ chân nhỏ, còn nghĩ muốn nhấc cái rương này à? Lý Lực vén tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, dễ dàng nhấc cái rương lên kẹp dưới nách hỏi. Nói đi, đi nơi nào, ta giúp người mang qua. Đi, Trần Tiêu Lâu phía đối diện. Bận có buổi sáng, Lý Thúc người không có đói sao? Đi, đi ăn cơm thôi. Dư Tiểu Thảo đoán, tiệc rượu bên kia chắc còn chưa bắt đầu, bây giờ qua là vừa kịp lúc. Lý Lực kẹp cái rương tiền, chạy bước đi đến Trần Tu Lâu. Đồ ăn của Trần Tu Lâu, với giá đó, không phải ai muốn ăn là có thể ăn. Lương bổng của hắn, một tháng không ăn, không uống, chưa chắc có thể ăn được một bàn đồ ăn như thế này đâu. Hôm nay đúng là một cơ hội hiếm có, hắn được sải tay, ăn một bữa no nê. Dư Tiểu Thảo và cái rương tiền được dẫn đến bàn ăn, phòng tử trấn chiêu đãi những vị khách không phú thì quý. Viện trưởng viên vừa vào cửa đã rêu gào nói, ôi, tiểu trưởng quỷ của chúng ta cuối cùng cũng tới. Hôm nay làm ăn không tệ nhỉ, khẳng định đủ tiền trả hai bàn đồ ăn. Tiểu Thảo vốn đang đắm chìm trong niềm vui sướng kiếm được tiền. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến sắc. Đúng rồi, tiền chi tiêu cho phòng ăn của Trần Tu Lâu không có 100 lượng bạc là không được. Nếu như gọi tất cả món ăn trong bảng tên và món ăn đặc sắc, hơn 200 lượng bạc cũng chưa chắc đã đủ. Rồi à, vậy hôm nay không phải là nàng làm không công rồi sao? Phòng tự trấn thấy dáng vẻ gục đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn than khóc, dáng vẻ đáng thương hề hề của con gái nuôi, đau lòng nói. Hôm nay khuê nữ ta khoai trương cửa hàng, người làm nghĩa phụ như ta giúp đỡ chiêu đại khách hàng là chuyện nên làm. Tiểu tử Chu gia, tiệc rượu hôm nay ta đãi. Chu Tử Húc đã sớm nhìn thấy bộ dạng mê tiền của Tiểu Thảo, biết lúc này thật sự đau lòng bạc còn chưa ấm tay, vội cười nói, Phong đại nhân, sao có thể để ngài trả tiền, không lừa các vị. Đồ ăn bán chạy nhất trong Tu Lâu của chúng ta gồm đồ ăn dùng dầu hào, gà quay, vịt hoa quế, đều là công thức nấu ăn của Tiểu Thảo nghĩ ra. Có thể nói, nếu như không có Tiểu Thảo, cũng chưa chắc có Trần Tu Lâu ngày hôm nay. Hai bàn đồ ăn này coi như quà cảm ơn của ta đối với Tiểu Thảo. Đừng nói chuyện tiền nong làm gì. Vừa nghe, không cần dùng tiền bạc của mình. Cô bé mê tiền Tiểu Thảo này nhất thời mặt mày hớn hở, nhìn đống tiền và đống đồ ăn đầy ắp, tỏa ra mùi thơm mê người trên bàn. Nàng đứng dậy, nâng chén lấy trà thay rượu. Kính tất cả mọi người ở đây nói, hôm nay cửa hàng nhỏ khai trương, không ngờ rằng có nhiều người đến chúc mừng như vậy. Có chút chiêu đãi không chu toàn, xin mọi người bỏ qua cho. Tiểu Thảo lấy trà thay rượu, kính mọi người một chén, mời. Người trẻ tuổi nhất ở đây cũng lớn hơn cha của Tiểu Thảo. Thấy một cô bé trắng trẻo nghiêm túc nâng chén nói chuyện như người lớn, mọi người đều cảm thấy rất thú vị, nhào nhào cười lên. Rất biết nể mặt mũi của nàng mà bưng chén rượu lên uống một hớp. Tiểu Thạch Đầu thông minh rót rượu cho khách quý, như Tiểu Thảo lễ phép chu đáo mời mọi người ăn cơm. Diều Lão Thái Gia nhìn hai đứa trẻ lại có thể xử lý cục diện này, không khỏi cười nói, Dư gia thật biết dạy con. Những tôn tử nhà ta ở tuổi này còn đang nũng nịu tranh sủng khóc nhà đấy. Không phải có câu hai tử nhà nghèo sớm phải lo việc gia đình sao? Tôn tử nhà ngài đều lớn lên trong phú quý, đương nhiên không cần giống chúng ta rồi. Diêu gia gia, ta rất rượu cho ngài. Cảm ơn nhà các ngươi trước nay đều ủng hộ nhà ta. Ở kiếp trước, Dư Tiểu Thảo cũng biết một chút việc xã giao, nên cũng coi là thành thạo. Diêu Lão Thái Gia sảng khoái, uống sạch chén rượu Tiểu Thảo rót, cười ha ha nói. Là rau nhà các ngươi ngon, từ sau khi ăn rau nhà ngươi. Rau người khác bán đều không có hương vị như vậy. Trước đây ta thích ăn thịt nhất, gần như không ăn rau. Bây giờ một bữa cơm mà không có rau, nhà của các ngươi ta đã cảm thấy ăn không ngon rồi. Nhìn ta bây giờ xem rất có sức lực, những bệnh cũ trước kia cũng khá hơn nhiều rồi. Hắc, rất tốt. Ta cảm thấy nguyên nhân lớn nhất là ăn rau nhà các ngươi. Nghe ngài nói, rau nhà chúng ta cũng đâu phải linh đan diệu dược nào có thần kỳ như ngài nói chứ. Ta cũng học chút y lý ở chỗ Xích Cước đại phu. Biết người ăn nhiều rau sẽ có lợi cho sức khỏe. Trước đây sức khỏe của ngài không tốt là do không thích ăn rau. Bây giờ thích ăn rồi nên sức khỏe sẽ tốt hơn. Không có nhiều quan hệ với rau nhà chúng ta đâu. Dư Tiểu Thảo không muốn để người khác biết bí mật rau nhà mình, vội vàng giải thích. Dư Lão Thái Gia vẫn cảm thấy là do công lao của rau Dư Gia. Đó cũng là do rau nhà các ngươi tươi ngon, mọng nước, hương vị rất tốt nên ta mới ăn được. Cuối cùng vẫn là công lao rau nhà các ngươi. Lúc này, Chu Tử Húc cười nói, Dư Lão Gia Tử, Tiểu Thảo, hai người đừng một người cố sức khen ngợi, một người hết sức khiêm tốn nữa. Lão Gia Tử, rau trân tu lâu chúng ta dùng cũng do nhà Tiểu Thảo cung cấp. Ngài thích thì ăn nhiều một chút. Huyện lệnh Ngô vừa ăn món xà lách xào dầu hào vừa gật đầu nói, đồ chay xào với dầu hào của trân tu lâu hương vị ngon tuyệt, sau này chưa chắc có cơ hội ăn. Chu Tam Thiếu vội nói, Ngô thúc thúc, chi nhánh của trân tu lâu ở kinh thành của chúng ta đã khai trương được mấy tháng rồi, ngài ở kinh thành cũng không sợ không ăn được đồ ăn có dầu hào. Hơn nữa, cửa hàng gia vị ở kinh thành của chúng ta có bán dầu hào. Bây giờ trong nhà bếp của rất nhiều đại quan, quý nhân đều có loại gia vị này. Diêu Lão Thái Gia cũng rất thích món xà lách xào dầu hào này, nghe vậy thì lập tức nói, đường cổ cũng có nơi bán dầu hào sao? Bây giờ nhà chúng ta mua cũng quá không đầy đủ, lại bỏ qua tin tức quan trọng như vậy. Lão Gia Tử, cửa hàng bên cạnh Trân Tu Lâu kinh doanh chính là gia vị hải thiên của chúng ta. Ngoài dầu hào còn có bột ngọt và chao, sau này sẽ có càng nhiều loại gia vị hơn. Nếu như cần thứ các người muốn thì cứ phái người tới mua, ta sẽ giảm giá 20% cho ngài. Chu Tử Húc đúng là có thiên phú làm ăn. Huyện lệnh Ngô cười cười sở trường dẫn dắt của hắn nói, người đó, ăn một bữa cơm cũng không quên chào hàng. Ngô công tử vừa gặm cánh gà quay vừa nói, Tiểu Húc, gia vị nhà các ngươi còn cần chào hàng sao? Ta lại nghe nói, có rất nhiều người xếp hàng cũng không mua được đấy. Chu Tử Húc khiêm tốn nói, đó là phải cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của mọi người. Mọi người cười cười nói, vui vẻ ăn chung. Nhất là đĩa dưa hấu được bưng lên, đầu bếp rất khéo tay, trang trí vô cùng đẹp, khiến cho mọi người luyến tiếc không buông. Dưa hấu ngọt dịu, được mọi người khen ngợi rất nhiều. Lúc tan cuộc, Tiểu Thảo tặng mỗi người 2 quả dưa hấu đã để lại mang về thưởng thức. Tiệc rượu hôm nay xảy ra rất bất ngờ, tuy khiến cho Tiểu Thảo trở tay không kịp, nhưng cũng coi như mọi người đều vui vẻ. Buổi chiều, Tiểu Thảo phải về thôn Đông Sơn. Phòng Tử Trấn ở lại cửa hàng dưa vì lo công việc ở cửa hàng dưa. Kể cả Phòng Tử Trấn lẫn 2 thuộc hạ của hắn đã mấy ngày không ra bến tàu rồi. Tiểu Thảo cảm thấy không được hay lắm, nghĩ muốn thuê người tới trong cửa hàng. Thuê ai bây giờ? Đầu tiên, nhân phẩm người này phải tốt, đầu óc linh hoạt, tốt nhất biết cách điều hành một cửa hàng. Tiểu Thảo về đến nhà, bàn bạc với cha mẹ, cảm thấy người phù hợp với việc này là mợ hai, Hàn Thị. Mợ cả, chính trực hiền lành, lúc Như Gia gặp khó khăn, nàng ấy đã lén lút lấy số tiền bản thân tích góp được, chi viện cho nàng. Hàn Thị còn có kinh nghiệm làm ăn ở bến tàu. Sau này, việc làm ăn của cửa hàng dưa cũng sẽ không cháy hàng như hôm nay. Sau khi ổn định rồi, một người trông coi chắc là không thành vấn đề. Nhờ người truyền tin, xế chiều hôm đó, Hàn Thị đã tới rồi. Còn có bà ngoại của Tiểu Thảo và 2 cậu cùng đến. Đứa nhỏ này không lo được cũng không nói sớm. Còn đó, mà không biết phải nói con sao nữa. Chuyện gì cũng muốn tự mình chèn, chèo trống. Bà ngoại Tiểu Thảo gõ nhẹ cái trán của Liễu Thị, đau lòng quở trách. Liễu Thị cúi đầu cười nói, chị hái dưa hấu 2 ngày, có chút bận thôi mà. Con đã lấy chồng, sao có thể làm phiền mẹ chứ? Người trong nhà còn nói gì phiền phức hay không chứ? Hàn Thị lưu loát giúp nàng ấy sắp xếp xe, chuẩn bị đi theo chuyện dưa hấu lên thị trấn. Nàng ấy ngay cả quần áo cũng mang đến, sau này sẽ ở lâu dài trong cửa hàng. Cậu cả của Tiểu Thảo đang nói chuyện bán dưa hấu với Dư Hải. Ta thấy 2 chiếc xe chưa chắc đủ cho nhà đệ dùng. Chuyện mượn xe lừa hay là bỏ đi, đừng chậm trễ việc làm ăn của nhà đệ. Tiểu Thảo ngắt lời nói, cửu, cửu đừng lo lắng chuyện này. Chu Tam Thiếu nói, nhà hắn còn 1 chiếc xe ngựa bình thường không hay dùng, ta có thể mượn hắn. Đứa nhỏ này lại phiền Chu Thiếu Gia rồi. Dư Hải bất đắc dĩ lắc đầu nói. Dư Tiểu Thảo là mặt quỷ nói, hắn tự nguyện cho con mượn mà, hơn nữa xe ngựa nhà hắn cũng không dùng đến. Cho con mượn còn là vật tận kỳ dụng đó. Cửu, mọi người dùng xe ngựa của Chu Gia có thể chở được nhiều dưa hơn. Chú thích, vật tận kỳ dụng là vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng, hết chú thích. Nếu như có xe ngựa, vậy thì dễ dàng rồi. Ta bàn bạc với nhị cửu con rồi. Dưa hấu là loại trái cây trân quý, trong trấn các ngươi là đủ rồi. Chúng ta chuẩn bị đi phủ thành, nơi đó có nhiều người nhà giàu, chắc chắn sẽ bán hết. Liệu phải quyết đoán hơn em vợ nhiều. Dư Tiểu Thảo ủng hộ. Cửu, hai người chuẩn bị khi nào xuất phát? Ngày mai nghĩa phụ của ta có chuyện trở về phủ thành một chuyến. Nếu như đến kịp, mọi người có thể đi cùng hắn. Đến lúc đó, có nghĩa phụ làm chỗ dựa, sẽ không có lưu manh ác bá gì đó dám gây khó dễ cho mọi người đâu. Phủ thành không thể so với địa phương nhỏ như đường cổ này. Người dân khá chất phác, bây giờ dưa hấu đúng là trái cây hiếm có, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác đỏ mắt. Có Tôn Đại Phật là Phòng Tử Trấn làm chỗ dựa, 2 huynh đệ Liệu Phái nhất định sẽ không chịu thiệt thòi. Hết chương 174. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 175, Ngon Ngọt. Đang nói, Vương Nghị Cầu hứng thú bừng bừng, đẩy xe đẩy nhà hắn, ngâm nga một giai điệu không thể xác định, rất nhanh đã đi tới trước chuồng dưa Dư Gia. Nhìn đống dưa hấu chất đầy 2 bên bờ ruộng, Vương Nghị Cầu mừng rỡ, lộ ra hàm răng so le không đều, cười ha hả nói, ui da, ta còn nghĩ rằng mình đến sớm đó, Không nghĩ tới các ngươi còn sớm hơn ta. Có việc gì cần ta làm chứ, cứ căn dặn đi. Đúng rồi, đây là tiền nợ dưa hấu ngày hôm qua, tổng cộng 54 lượng. Không sai chứ. Tiểu Thảo thu bạc, trả lại giấy nợ cho hắn ta. Nhìn bộ dáng vui vẻ không biết trời Nam đất Bắc của hắn ta, cười hỏi. Hôm qua làm ăn không tệ chứ, nhìn ngươi vui vẻ chưa kìa. Vương Nhị Cẩu cười híp mắt, liên tục gật đầu nói. Hôm qua vận khí không tệ. Có một chiếc thuyền quan cập bờ, quản sự chiếc thuyền đó gần như bao sạch hai mấy quả dưa hấu của ta, hì hì. Chỉ một nhà bọn họ thôi, ta đã kiếm trọn 30 lượng bạc, còn dư lại vài quả dưa. Chưa đến buổi chiều, cũng đã bán hết sạch. Hôm qua là lần đầu Vương Nhị Cẩu làm ăn trong 30 năm qua. Vợ hắn ta không yên tâm, mặc kệ cái bụng đã nhô lên của mình đi theo ra bến tàu. Lúc bắt đầu, phần lớn thuyền trên bến tàu đều là thuyền chở hàng. Trừ quản sự hiểu biết rộng rãi nhận ra dưa hấu, những người khác cùng lắm là bay lại tò mò nhìn xem, hỏi giá cả, là vài lượng bạc một quả đã bỏ đi luôn ý định mua. Sau một lúc lâu không có ai đến mua, Vương Nhị Cẩu có chút nôn nóng, không lạ phải đổi lên bán ở thị trấn. Vợ Nhị Cẩu ngăn cản hắn ta nói, làm ăn không kiên trì thì sao làm được? Người nhìn Tiểu Liên bên kia đi, không phải là đến giờ cơm mới bận rộn sao? Chờ thêm một lát nữa đi, Tiểu Thảo nói, chỉ cần tung ra thị trường, sau này không phải lo không có người mua. Người đó thiếu tính nhẫn nại. Vương Nhị Cẩu cũng tiếc khi để vào hắn ta theo hắn ta bôn ba, nên cố gắng kiềm chế nóng nảy trong lòng. Mèn hét với khách qua đường, từ Nam đến Bắc. Dưa hấu đây, dưa hấu vừa to vừa ngọt đây, không ngọt không lấy tiền. Thời gian không phụ người có lòng, không lâu sau, đã có người đến mua dưa hấu nhà hắn. Người mua là đại quản sự của một trong bốn cửa hàng lớn, hiệu Buôn Khánh Nghiêu. Đại quản sự vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Thấy mùa này có người bán dưa hấu rất ngạc nhiên, hắn mua thử một quả, bổ tại chỗ ăn thử. Hương vị ngọt dịu kia nhất thời khiến cho hắn sợ ngây người. Vốn dĩ, hắn định ép giá mua hết chậu dưa hấu này, nhưng Vương Nhị Cẩu không chịu bỏ qua phần lợi nhuận khi bán được dưa hấu. Mà lần này, đại quản sự mang quá nhiều hàng hóa về, đúng là không có chỗ để mua dưa hấu. Chỉ đành bỏ qua, nhưng mà hắn cũng mua hai quả chuẩn bị mang về cho chủ tử ăn thử. Vạn sự khởi đầu nan. Sau khi bán được dưa hấu, Vương Nhị Cẩu cất 15 lượng bạc vừa tới tay, cẩn thận tính toán. Cứ tiếp tục như vậy, bán được 10 quả dưa hấu có thể thu hồi vốn, còn dư lại tầm 10 quả đều là của hắn. Đúng lúc này, một chiếc thuyền quan cập bờ, nghe nói là một vị quan lớn phía Nam đưa người về kinh báo cáo công việc. Đại Minh Triều không có yêu cầu nghiêm khắc với phụ nữ, vì vậy những gia quyến đã ngồi thuyền gần một tháng kia vừa lên bờ đã đi tới đi lui, hít thở không khí trong lành. Con gái nhỏ 6 tuổi của vị quan kia nghe tiếng gào gân cổ của Vương Nhị Cẩu, bèn đi cùng người hầu đến trước mặt hắn ta, tò mò nhìn dưa hấu vừa to vừa tròn trên xe cút kích. Chu cái miệng nhỏ hỏi, người gạt người, dưa hấu không to như vậy, ta ăn dưa hấu rồi, chỉ lớn như thế này thôi. Đứa trẻ dùng bàn tay nhỏ nhắn ước lượng, đôi mắt to tròn trừng lên bộ dạng ngây thơ đáng yêu. Vương Nhị Cẩu không khỏi nghĩ đến đứa trẻ trong bụng vợ mình, nếu như là bé gái có phải cũng sẽ đáng yêu như thế không? Vương Nhị Cẩu kiên nhẫn cúi người, nặn ra nụ cười hiền lành nhất, ôn nhu nói, vì tiểu thư này ta bán dưa hấu to đó, vừa to, vừa ngọt, vừa nhiều nước, tuyệt đối không gạt người. Đứa trẻ nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói giòn tan, vậy trước tiền ngươi phải để ta ăn thử, rồi mới đưa tiền. Ngươi vừa nói, không ngọt, không lấy tiền. Vương Nhị Cẩu gãi đầu, trong lòng rất không tình nguyện chọn quả dưa hấu nhỏ nhất trên xe. Dùng vải bông lau sạch sẽ, cái dầu nhỏ nhắn của hắn ta, mang theo rồi mới bỏ dưa hấu. Người hầu kia thấy vải bông sạch sẽ nên cũng không nói gì. Đứa trẻ ưu nhã cắn một miếng dưa hấu, nhất thời kêu thành tiếng. Wow, ngọt quá, ăn ngon ghê. Tiểu Mai trả tiền. Ngươi có thể giúp ta mang dưa hấu sang bên kia không? Ta muốn để mẹ và các ca ca ăn thử nữa. Được. Vương Nghị Cậu thu ba lượng bạc. Một tay ôm lấy nửa quả dưa hấu còn lại chưa ăn, lại cầm lên mấy miếng đứa trẻ kia chưa ăn. Đi theo nó đến bên kia đến bến tàu. Đám anh trai của đứa trẻ này thấy dưa hấu đỏ tươi, vừa kinh ngạc vừa tò mò, cũng không nhịn được cầm một miếng ăn thử. Dưa hấu được tưới bằng nước linh thạch, hương vị không thể diễn tả bằng lời. Dù gia quyến của quan gia đã ăn rất nhiều dưa hấu, cũng chưa từng ăn qua quả dưa hấu nào ngon như vậy. Cha của đứa trẻ thấy vợ và các con ăn rất vui vẻ, vừa vung tay lên đã mua 10 quả dưa hấu to của Vương Nhị Cậu. Mùa này dưa hấu tuyệt đối là trái cây hiếm có. Lại mua thêm 5 quả, tổng cộng là 15 quả, mang đi tặng quà cho người khác cũng rất có mặt mũi. Do vậy mà số dưa hấu Vương Nhị Cậu mang đến lập tức hao hơn nữa. Sau đó lại có vài chiếc thuyền khách liên tục cập bờ. Mấy quả dưa hấu còn lại của hắn ta cũng bán sạch không còn một quả. Cẩn thận tính toán, 20 mấy quả dưa hấu bán được gần 100 lượng bạc, chỉ tính lại cũng đã có hơn 40 lượng. Vương Nhị Cậu đời này chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Trước đây bị vợ bắt ra ngoài làm việc vặt, một ngày làm việc mệt chết mệt sống, nhiều lắm chỉ kiếm được mấy chục văn tiền, một tháng có thể kiếm được một lượng bạc đã là nhiều. Nhưng hôm nay hắn ta chỉ hét to vài tiếng đã kiếm được hơn 40 lượng bạc, còn nhiều hơn thu nhập nhiều năm cộng lại ấy. Vợ, mau véo ta một cái, không phải ta đang nằm mơ chứ? Vương Nhị Cậu kích động đến rơi nước mắt, tay run run, cẩn thận nhét thỏi bạc vào trong ngực, kéo tay vợ mình, đặt lên cánh tay mình. Vợ Nhị Cậu cũng khó lòng bình tĩnh, nàng ta ngậm nước mắt vỗ nhẹ nhẹ chồng mình, tay vuốt ve cái bụng còn chưa nhô ra bao nhiêu của mình. Có nguồn thu nhập này, sau này không lo không nuôi nổi con nhỏ. Vợ Vương Nhị Cậu xuất thân trong gia đình nghèo khó, nếu không cũng sẽ không gả cho người như Nhân Vương Nhị Cậu. Cái đói luôn là thứ ám ảnh tuổi thơ nàng ta. Nhà tám anh chị em, chỉ có nàng ta và hai người anh sống sót. Sau khi gả đi, tuy chồng nàng không phải người đàng hoàng, nhưng lại rất thương vợ. Tuy cuộc sống có chút khổ cực, nhưng vẫn tốt hơn nhiều lúc ở nhà mẹ đẻ. Vốn tưởng rằng sẽ sống một cuộc sống khổ cực này đến chết, không ngờ đến trong lúc vận chuyển bọn họ kết bạn với cả nhà Dư Hải, không những được nhà hắn quan tâm rất nhiều lần mà còn được nhà hắn trao cho cơ hội kiếm tiền. Đứa con của nàng ta sẽ không giống nàng ta hồi bé, khi đói phải uống nước nhịn qua bữa, lúc đau ốm chỉ có thể tự mình chịu đựng. Vợ, ta mua 2,5 lạng thịt bồi bổ sức khỏe cho ngươi. Vương Nhị Cậu có tiền, sống lưng cũng thẳng hơn ngày xưa nhiều. Vợ Nhị Cậu trừng mắt nhìn hắn ta, tịch thu tất cả bạc, nhẹ giọng nói. Chúng ta còn nợ nhà Đại Hải ca tiền dưa đó. Số tiền còn lại chưa đủ mua sỉ chỗ dưa ngày mai. Chẳng lẽ ngày mai ngươi còn muốn mặt dày ghi nợ à? Vương Nhị Cậu cười hắc hắc nói. Ta định ngày mai đẩy tới nhiều dưa hấu hơn, số tiền còn lại không đủ để mua dưa, không bằng lại viết giấy nợ lần nữa đi. Vợ Nhị Cậu lắc đầu nói, hôm nay là do gặp được khách hàng lớn, nếu không, không biết phải bán tới khi nào. Ta thấy số dưa ngày mai cứ cân theo số bạc ngày hôm nay kiếm được, ít một chút cũng không sao. Vương Nhị Cậu cũng biết đạo lý, cơm phải ăn từng miếng, tiền phải kiếm dần dần. Nghe lời vợ mình nói, Đại Hải ca, hôm nay con 40 lượng bạc dưa đi. Lớn, cân 20 lượng, vừa và nhỏ cân 12. Được, Dư Hải giúp hắn ta cân dưa. Nhìn Nhị Cậu có vẻ đắc ý đưa tiền cho chàng, cười nói, ôi, hôm qua làm ăn không tệ nhỉ, kiếm được không ít đó. Ha ha, đâu có, đâu có. Chỉ kiếm được 40 lượng mà thôi, không thể so với đại hải ca được. Hôm qua các ngươi còn bán hết hai xe dưa hấu đó. Vương Nhị Cậu cố nén đắc ý trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được lộ ý cười ra. Liệu phái giúp sắp xếp xe lừa, thấy đẩy một xe cút kích dưa là có thể kiếm được hơn 40 lượng bạc. Nếu như bọn họ chở một xe ngựa dưa đến phủ thành, vậy không phải là ít nhất sẽ kiếm được 100 lượng bạc sao? Trong lòng tính toán như vậy, Liễu phái càng khó lòng bình tĩnh. Đúng lúc này, Chu gia đưa tới chiếc xe ngựa Tiểu Thảo mượn. Hai anh em Liễu phái Liễu Hán vừa bàn bạc, quyết định lập tức xuất phát, đi suốt đêm vận chuyển dưa hấu đến phủ thành. Tiểu Thảo cũng cảm thấy bọn họ chạy xe ngựa vận chuyển dưa hấu tốc độ nhất định không nhanh bằng cha nuôi ra roi thúc ngựa, nên để hai người đi trước. Chọn điểm hẹn, rồi ngày mai mọi người sẽ tụ họp ở đó. Rất nhanh, mọi người đã xếp đầy một xe dưa hấu. Trước tiên, bọn họ phải chạy xe ngựa đến trấn đường cổ, lại phải đi một đoạn đường rất dài mới đến được phủ thành. Bây giờ xuất phát, phỏng chừng khi có thể đến nơi trước khi phủ thành đóng cửa. Tiểu Thảo chuẩn bị lương khô, nước và một ít quần áo chống lạnh cho hai cậu. Tuy đã gần cuối xuân, nhưng buổi tối ở phương Bắc vẫn có chút lạnh. Khả năng cao là các cậu sẽ ngủ ngoài trời, không mặc ấm thì sao chịu được. Hai chiếc xe nhà Tiểu Thảo cũng xuất phát cùng lúc với hai anh em Liễu phái. Tiểu Thảo đi xe lừa, Dư Hải đi xe ngựa nhà mình, mới mua được vài ngày trước. Cũng may, con ngựa Chu Tam Thiếu tìm hộ, tính cách không tệ, dù là tay mơ cũng có thể điều khiển. Hôm qua cửa hàng dưa khai trương, Dư Hải ở lại ruộng canh dưa, không thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt lúc đó. Lúc Tiểu Thảo về nhà, có kể qua, nhưng trong lòng chàng vẫn ngứa ngáy một chút, rất hối hận bản thân không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt của cửa hàng dưa. Hôm nay nói sao cũng muốn đi cùng lên thị trấn. Nói sao thì, chàng cũng là cha của chủ nhân cửa hàng dưa, ít nhất cũng coi là nửa chủ nhân nhỉ. Không giúp con gái giữ cửa, chàng cảm thấy không yên lòng. Vì vậy hôm nay, ban ngày để Liễu Thị ở lại ruộng dưa trông coi. Buổi tối, chàng sẽ chạy về thay ca. Đi theo xe còn có mợ cả Hàng Thị tới giúp đỡ, và bà ngoại Diêu Thị bị Tiểu Thảo lừa đi kiến thức. Đến thị trấn, Tiểu Thảo phát hiện có không ít người vây quanh trước cửa hàng dưa nhà mình, cho rằng trong cửa hàng xảy ra chuyện gì. Hôm qua, sau khi cửa hàng dưa đóng cửa, chỉ để một mình Lý Lực trông coi cửa hàng, Phong Tử Trấn và Vũ Vân đi bến tàu, còn Tiểu Thảo thì về thôn Đông Sơn. Không lẽ hôm qua làm ăn quá tốt, chọc vài người đỏ mắt, nên hôm nay không có mắt nhìn tìm đến. Hết chương 175. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 176, Vương Phi. Tới rồi. Đám người phát hiện xe ngựa và xe lừa chở đầy dưa hấu, nhất thời sôi nổi lên, tự động nhường ra một con đường. Lý Lực đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc cũng nhảy ra từ trong đám người. Hắn chạy đến bên cạnh xe lừa, lau mồ hôi trên trán, có vẻ hơi khoa trương nói: Tiểu tổ tông của ta, cuối cùng người cũng tới rồi. Người còn không mang dưa hấu đến, mấy người này sẽ xé ta ra mất. Trong đám người, có một bóng người quen thuộc, chính là quản sự Diêu gia. Hôm qua, hắn còn ngồi cùng bàn ăn cơm với Lý Lực, dùng giọng điệu quen thuộc nói: Ai dám làm khó Lý Đại Nhân chứ? Ai mà không biết Lý Đại Nhân là tâm phúc bên cạnh của Khâm Sai lão gia chứ? Tâm phúc của ngài ấy cũng bị phái đi bán dưa hấu, ta còn dám nhận là tâm phúc của ngài ấy sao? Lý Lực tự cảm thấy hài hước mà bôi đen mình. Dư Tiểu Thảo nhướng mày nói: Thế nào? Mới nhờ ngươi giúp đỡ bận rộn hai ngày, tiếng oan của ngươi đã dậy đất rồi. Ta thấy sau này có thể để cha nuôi bớt mang một phần đồ ăn đi bến tàu. Đừng, tuyệt đối đừng. Trên bến tàu chỉ nuốt được đồ ăn nhà ngươi. Nhưng không phải cứ lần nào xếp hàng là có thể mua được. Nếu không có đồ ăn của ngươi, cuộc sống sau này của ta biết làm sao đây? Tiểu Thảo, bà con nhỏ của ta, người coi như là vừa nghe thấy những gì ta vừa nói được không? Có thể giúp đỡ bà con nhỏ này là phúc bà đời của ta. So với Vũ Vân, tính cách của Lý Lực khá cởi mở, cho nên làm biểu tình và động tác kêu bà nội buồn cười như vậy cũng khá bình thường. Đừng chỉ lo tán gẫu nữa, nhanh lên, mọi người còn chờ mua dưa hấu đó. Không biết nhà ai mua dưa hấu có vẻ không biết chỗ dừa của cửa hàng dưa, nên vênh váo hò hét. Một người khách bên cạnh có ý tốt, thì thầm ở bên tay hắn một lát. Tên đó lập tức ủ rũ, né tránh ánh mắt uy hiếp của Lý Lực. Người đến cùng xe không ít, lại có Lý Lực giúp đỡ, hai xe dưa hấu đã được chuyển vào trong cửa hàng rất nhanh. Kệ hàng vốn trống trơn, lúc này đã bị từng quả dưa hấu tròn vo lấp đầy. Mọi người chờ ở trước cửa đã lâu, cuối cùng cũng có thể mua dưa hấu, chen lấn chật kín cửa hàng vốn đã không lớn này. Sau khi giúp đỡ vợ dưa hấu, quản sự Diêu gia cười nói với Tiểu Thảo. Hôm qua không phải cô nương đưa lão thái gia nhà chúng ta hai quả dưa hấu sao? Buổi chiều có hơi người bạn tốt của lão thái gia đến chơi. Lão thái gia nhà chúng ta không nhịn được, lấy dưa hấu ra khoe khoang chút. Không ngờ lại bị hai lão bạn kia lì lợm cố chấp ôm đi mất. Trong cơn tức giận, lão thái gia đã bảo ta tới xếp hàng chờ từ sáng sớm, nói muốn mua thật nhiều về. Buổi trưa tổ chức một buổi hội thưởng dưa. Dư Tiểu Thảo nghe vậy có chút buồn cười. Người thường nói người già với trẻ con là một, đúng là người càng già càng giống trẻ con. Hai người bạn già của Diêu lại thái gia đến chơi lại có thể nhất quyết làm ra chuyện ôm dưa hấu của chủ nhà mang về, mà Diêu lão thái gia vì khoe khoang mà còn tổ chức hội thưởng dưa, đúng là thú vị. Tiểu Thảo giúp quản sự Diêu gia chọn 10 quả dưa hấu ngon nhất trong đám dưa hấu. Có lẽ là mỗi ngày đều là ở chung với tiểu bộ thiên thạch, nên dần dần nàng có thể cảm nhận được một ít linh khí. Ví dụ như nàng có thể mơ hồ cảm nhận được độ dày và linh khí. Ví dụ như nàng có thể mơ hồ cảm nhận được độ dày của linh khí ở trong nước tắm của tiểu bộ thiên thạch. Trong những quả dưa hấu này, những quả chín đều, ngọt hơn đều có liên quan với việc hấp thụ độ dày mỏng của nước linh thạch, nên nàng có thể loáng thoáng cảm nhận được. Sau khi quản sự Diêu gia trả tiền, giống như đã mở ra cánh cửa bị đóng vậy. Tiếp sau đó, Dư Tiểu Thảo ngồi cạnh đương tiền cũng không có cơ hội đứng lên, đúng là thu tiền đến mỏi tay. Dưa hấu trên kệ bán nhanh đến mức trên kệ không còn một quả. Mà cả hàng thì không ngừng dọn dưa hấu từ hậu viện ra kệ hàng. Bán hết một kệ hàng, nàng ấy liền bổ sung đầy đủ vào ngay. Lúc không bổ sung kịp, bà ngoại Diêu thị cũng sẽ giúp một tay. Hai người Lý Lực và Dư Hải thì đánh xe ngựa và xe lừa về thôn Đông Sơn, chuẩn bị lúc xế chiều vận chuyển hai xe dưa hấu nữa, để ngày mai tiêu thụ. Hầu hết nhà giàu trên thị trấn đều có quan hệ thân thích. Không ít người hôm qua mua được dưa hấu đều mời bạn bè thân thích tới thưởng thức. Chỉ cần đã từng thưởng thức hương vị dưa hấu của Dư gia đều bị mê hoặc. Những người chưa được ăn hương vị hấp dẫn của dưa hấu sáng sớm nay đã phái người làm hoặc tự mình tới mua. Nên trong cửa hàng Dư gia lại xuất hiện tình trạng tranh mua giống như hôm qua. Ồ, bên kia là cửa hàng gì thế? Náo nhiệt thật. Một chiếc xe ngựa trong khiêm tốn, có xa hoa, dùng cách cửa hàng dưa hấu đường cổ không xa. Một đôi tay trắng nõn mềm mại, nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ xe, nhìn sang bên này. Bên xe ngựa, một thiếu niên tuấn mỹ cưỡi ngựa nhìn thoáng qua cửa hàng. Cúi người nhẹ nhàng nói với người trong xe. Mậu Phi, bên đó là một cửa hàng dưa hấu. Người được thiếu niên tuấn mỹ gọi là Mậu Phi là một vị phu nhân sắc mặt tái nhợt, thân hình thon gầy xinh đẹp. Mỗi một hành động của nàng ấy tuy không có lực nhưng lại mang theo vẻ ung dung bẩm sinh. Phu nhân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhận chén nước trong tay nha hoàn, nhuận giọng nói mềm mại nhẹ nhàng. cửa hàng dưa hấu. Không phải mùa hè mới có dưa hấu sao? Không lẽ dưa hấu ở trấn Đường Cổ chín sớm hơn ở kinh thành? Thiếu niên Tuấn Mỹ cũng có vẻ khó hiểu, nói: đúng vậy, giờ mới là cuối xuân, làm sao có dưa hấu để bán được? Tiểu Trác Tử, thôn trang thượng hạng của chúng ta trồng dưa hấu đến đâu rồi? Người được gọi là Tiểu Trác Tử là một thiếu niên bề ngoài có vẻ hơi âm nhu. Nghe thấy chủ tử hỏi mình, hắn khom người trên lưng ngựa nói: mấy ngày trước, nô tài đi thôn trang, nhìn thấy dưa hấu cùng nắm chỉ lớn bằng nắm đấm. Muốn trưởng thành cũng gần hơn một tháng nữa. Phu nhân xinh đẹp này có vẻ hứng thú với cửa hàng dưa. Nhẹ nhàng lại có vẻ kiên quyết nói: tiểu nhị, con đi mua một quả dưa hấu về đây, chúng ta ăn thử xem hương vị như thế nào. Mẫu phi, dưa hấu tính hàng. Gần đây người không thoải mái, hay là đừng mua dưa hấu nữa. Thiếu niên Tuấn Mỹ hơi nhăn mày, có vẻ lo lắng nói. Đôi mắt phượng của phu nhân xinh đẹp hơi liếc hắn một cái, mày liễu hơi nhíu lại, khuôn mặt tỏ vẻ hơi u sầu nói: ôi, cơ thể này của ta chủ yếu là tâm bệnh, con không phải không biết mà. Con nói muốn ra ngoài giải sầu cùng ta, khó khăn lắm mới có khẩu vị muốn ăn chút hoa quả, còn bị con ra sức từ chối. À ui, ngực ta đau quá. Lại nữa rồi, thiếu niên Tuấn Mỹ thật sự không biết phải làm sao. Mẫu phi của hắn tuy đã gần 40 mà tính cách không khác nào một thiếu nữ cả, gần được người khác nâng niu che chở. Cần được người khác nâng niu che chở, không vừa lòng, giả đau này nọ. Đều do phụ vương quá nuông chiều. Trong kinh thành, ai mà không biết Tịnh Vương Điện Hạ là một sủng thê cuồng ma chính cống chứ. Mẫu phi, trước khi đi, người đã cam đoan với phụ vương những gì? Người đã đồng ý sẽ nghe con hết trong việc ăn uống mà. Bây giờ mới rời kinh được vài ngày thôi, sao người đã quên rồi? Thiếu niên Tuấn Mỹ là con trai thứ hai của Tịnh Vương. Chu Tuấn Hy đang ôn tồn khuyên mẹ mình. Đôi mắt to linh hoạt của Tịnh Vương Phi xoay chuyển, lại chọn thái độ vô lý trước sau như một, cha ngực a ui, kêu đau không ngừng, còn liên tục nói: không phải con đã đồng ý với phụ vương con rồi sao? Trong phạm vi hợp lý, tất cả đều nghe theo ta, không chọc giận ta mà. Bây giờ miệng ta rất nhạt, muốn ăn hoa quả cũng không được qua phạm vi hợp lý mà. Đối mặt với thái độ gần như ăn vạ của Tịnh Vương Phi, hai nha hoàn thiếp thân Mai Hương và Lan Hương ngoan ngoãn cụp mắt, làm những gì nên làm. Chuyện như vậy bọn họ đã quen rồi. Vương Phi trên có vương gia cưng chiều, dưới có ba con trai che chở, mỗi lần muốn làm gì đều chơi xấu giả bệnh. Các chủ tử lớn nhỏ đều thương Vương Phi, kết quả lần nào cũng là Vương Phi thắng. Chu Tuấn Hy im lặng thở dài, vẫn còn cố chấp nhẹ giọng khuyên nhủ: Mẫu Phi, người còn nhớ người vì ai mà tới Đường Cổ không? Nếu người ăn dưa hấu tính hàng mà khiến cho bệnh nặng hơn, sau khi tam đệ trở về, biết chuyện nhất định sẽ vô cùng tự trách. Tịnh Vương Phi vì sao lại cải trang xuất hiện ở trấn nhỏ như trấn Đường Cổ này ư? Lý do của bà ấy có vẻ rất đầy đủ. Con trai thứ ba, Chu Tuấn Dương ra biển đã hơn nửa năm, đến nay hoàn toàn không có tin tức gì. Bà ấy nhớ nhung, lo lắng cho con thành bệnh, nên nhất định phải tự mình đến thăm dò tin tức. Trên biển nguy hiểm trùng trùng, lúc nào cũng có sóng to gió lớn tập kích. Lúc thử thuyền, nếu không phải tiểu tam của bà ấy phúc lớn mạng lớn, có lẽ đã bỏ mạng ngoài biển rồi. Chuyến đi này đã hơn nửa năm, làm sao bà ta có thể yên lòng được? Trấn Đường Cổ là trấn nhỏ gần cảng biển nhất. Đi đến nơi này, có vẻ sẽ gần con trai út hơn một chút. Những lo lắng trong lòng bà mới vơi đi phần nào. Tịnh Vương cũng vì thấy ái phi nhớ con trai mà ngày càng gầy đi, nên mới để con trai thứ hai đưa bà ra ngoài cho khuây khỏa. Nếu không phải gần đây khá bận rộn, ông cũng muốn tự mình đi cùng vợ mình. Nói đến con trai út, đôi mắt Tịnh Vương Phi nhất thời ảm đạm đi nhiều. Vừa nãy nói đầu tiên chính phần là giả vờ, thì giờ lại mười mươi đầu thật. Những bận tâm lo lắng của bà ấy dành cho con trai đều tích tụ ở ngực, khiến cho bà hít thở không thông. Con trai út cảm thấy hứng thú với tàu thuyền, từ nhỏ đã đi theo sau đường ca, bây giờ là hoàng thượng. Nhìn từng cái mô hình thuyền viễn dương ra đời trong tay đường ca, khi thằng bé mới chỉ là một đứa trẻ 3-4 tuổi, chí hướng đã rộng khắp thiên hạ. Sau khi lớn lên, phải làm một nhà thám hiểm vươn ra đại dương, mang hết những thứ hiếm lạ bên kia đại dương về giải buồn cho mẫu phi. Bà ấy vốn tưởng rằng con mình chỉ nói chơi, không nghĩ tới hơn 10 năm sau, con trai út thật sự lên thuyền căng buồm vượt biển, đi đến một nơi không thể biết được là nơi đâu là đâu. Vừa đi chính là hơn nửa năm, làm sao người làm mẹ như bà ấy có thể không nhớ nhung chứ? Vương phi lại không thoải mái sao? Lan Hương, thuốc của Vương phi đâu? Mau lấy một viên cho người dùng đi. Mai Hương cảm thấy chủ tử khó chịu, vội rót một chén nước ấm cho chủ tử uống. Lãnh Lương Hoàng. Chu Tuấn Hy nhận ra mình nói sai, động đến nỗi lo của mẫu phi, vội vàng xuống ngựa vén rèm lên xe. Quan tâm hỏi, mẫu phi, người đừng lo lắng. Khi đó trên thuyền đều là những người lão luyện, đã từng đi theo hoàng thượng ra biển khơi, lại có kinh nghiệm phong phú, người phải tin tưởng tam đệ, sẽ sớm trở về bình an thôi. Tĩnh Vương Phi uống thuốc xong cảm thấy đỡ hơn, cười yếu ớt với con trai nói, bệnh cũ thôi, ta không sao, con đừng lo lắng. Chu Tuấn Hy thấy sắc mặt mẹ mình khá hơn, liền yên tâm, có chút trách cứ nói, phụ mẫu tại bất viện du. Tam đệ đúng là biết rõ mẫu phi có bệnh tim, còn cố ý ra biển. Chú thích, phụ mẫu tại bất viện du là cha mẹ còn sống, con cái không nên đi xa, hết chú thích, im miệng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tĩnh Vương Phi lúc này không có chút ý cười nào, ánh mắt nhu nhược cũng trở nên sắc bén. Tiểu nhị, thu lại mấy suy nghĩ không nên có của con lại. Tĩnh Vương phủ chúng ta không có chuyện huynh đệ tương tàn, âm thầm tranh đấu. Hết chương 176. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 177, tính kế. Hình như thấy mình có chút quá nghiêm khắc, Tĩnh Vương Phi thở dài một tiếng nói, tạ biết, đại ca con là thế tử Tĩnh Vương Phủ, từ nhỏ đã được cha con coi trọng, dẫn theo bên cạnh dạy bảo. Tiểu Tam nhỏ tuổi nhất, vừa sinh ra, sức khỏe đã không tốt lắm, nên bình thường được mọi người quan tâm nhiều hơn chút. Con là con thứ hai, trên có đại ca, dưới có ấu đệ, phụ vương cùng mẫu phi, cũng khó tránh khỏi có lúc không quan tâm con được. Nhưng mà tiểu nhị, con phải nhớ, con và Lê Nhi, Dương Nhi đều là cốt nhục của ta, đánh gãy xương vẫn còn liền gân đó. Trên dưới kinh thành, ai mà không biết Tĩnh Vương và Tĩnh Vương Phi vô cùng ân ái. Tĩnh Vương cưng chiều Vương Phi đến tận trời. Phủ Tĩnh Vương đừng nói thiếp thất, ngay cả nhà đầu có ý đồ không tốt cũng bị Tĩnh Vương đuổi ra ngoài. Đúng vậy, người không nhìn lầm là Tĩnh Vương. Ông từ chối mọi cám dỗ mạnh mẽ bên ngoài, độc sủng một mình Vương Phi. Mấy chục năm vẫn như thuở ban đầu. Trong kinh thành không có phu nhân, tiểu thư nhà nào không hâm mộ Tĩnh Vương Phi tốt xấu. Tĩnh Vương Phi gả vào phủ Tĩnh Vương 25 năm, sinh cho Tĩnh Vương 3 trai 1 gái. Con trai lớn Chu Tuấn Lê vừa sinh ra đã được phong làm thế tử Tĩnh Vương. Tĩnh Vương thương Vương Phi bất tả dạy con, thế tử vừa mới bi bô tập nói, đã tự mình dẫn theo bên người dạy dỗ, còn dạy con suy nghĩ phải biết hiếu thảo bảo vệ mẹ. Lúc Vương Phi sinh con thứ hai là Chu Tuấn Hy thì bị khó sinh, sau khi sinh con bị rồng huyết, phải dưỡng rất lâu mới thoát khỏi nguy hiểm. Khi đó Tĩnh Vương không lên triều, ngày đêm canh sự ở bên giường Vương Phi tự mình chăm sóc, không cho người khác nhúng tay vào. Vương Phi tuy giữ được mạng nhưng sức khỏe không như trước, chỉ chút trái gió trở trời, cũng đau đầu tức ngực khiến cho Tịnh Vương đau lòng không dứt, cho nên giận cá chém thớt, không quá yêu thích người con thứ hai đã khiến cho Vương Phi bị như vậy. Đứa con thứ ba, Chu Miệu Kha là con gái, trước có hai ca ca, sinh ra vô cùng đáng yêu, đương nhiên được cha mẹ yêu thương. Nhất là Tịnh Vương, cũng sắp cưng chiều đứa con gái trông giống mẹ này lên tận trời rồi. Lúc hoài thai con trai thứ ba, Chu Tuấn Dương, vì nguyên nhân sức khỏe mà không thể không dùng dược vật, thúc giục sinh non. Lúc sinh con, Thái Y nói, đứa con trai này quá ít tháng, có thể không sống nổi. Tịnh Vương Phi áy náy với con trai út, tập trung hết tinh thần và sức lực nuôi con trai lớn lên, vì không muốn Vương Phi phải để tâm. Tịnh Vương mời tất cả danh y, đến cuối cùng cũng giữ được mạng của con trai út. Nuôi đến 3-4 tuổi cũng đã bình thường, không khác những đứa trẻ bình thường bao nhiêu. Cho nên tội nhất vẫn là lão nhị Chu Tuấn Hy. Cha không quan tâm, mẹ lại không có thời gian chăm sóc hắn. Khi còn bé, Chu Tuấn Hy đã thông minh hiểu chuyện, còn giúp mẹ chăm sóc em trai nhỏ hơn mình 5 tuổi. Nhưng mà khi lớn dần, lòng ghen tị bắt đầu nảy sinh, lại thêm một vài người có ý xấu khích bác. Bất bình trong lòng dần dần tích lũy. Năm đó, em trai sắp 15 tuổi, sau khi được hoàng thượng phong làm quận vương, nghe lệnh đi biển. Trong lòng hắn càng mất cân bằng. Dựa vào cái gì, anh trai sinh ra đã là thế tử. Em trai chưa làm được việc đã được phong tước vị. Dựa vào cái gì, hắn cũng là con trai của Tịnh Vương, lại không có ai hỏi thăm, không ai quan tâm. Nhưng mà hắn trời sinh tính tình hiền lành, không thể làm ra chuyện huynh đệ tương tàn, cùng lắm chỉ nói vài lời về anh trai, em trai ở trước mặt cha mẹ thôi. Tuy Tịnh Vương Phi nhận được vô vàn cưng chiều, nhưng tâm tư sắc bén. Bà ấy không phải không biết chuyện trong nhà, anh em bất hòa, mình tranh ám đấu. Bà ấy vốn nghĩ rằng quan hệ nhà mình đơn giản, không có thê thiếp tranh đấu, cũng không phân biệt con cả con thứ. Những việc ngấm ngầm xấu xa ở trong nhà hẳn sẽ không xảy ra. Ai ngờ đâu, đứa con thứ hai ngày thường hiếu thuận hiểu chuyện, trong lòng lại có bất mãn. Nhìn Chu Tuấn Huy vì bị mắng mà lộ ra ánh mắt quật cường, Tĩnh Vương Phi mặc kệ việc xả bệnh, ngồi thẳng người, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của con trai, ôm nhu nói, tiểu nhị, mấy năm gần đây ta và phụ vương con không đủ quan tâm, khiến con tổn thương, mẫu phi xin lỗi con, nhưng đó không thể là nguyên nhân còn oán hận huynh đệ được. Muốn hận thì hận người làm mẹ như ta đi. Lúc đầu nếu như không phải sức khỏe của ta không tốt, sao lại lạnh nhạt với con? Ánh mắt Chu Tuấn Hy ảm đạm, thấp giọng nói, mẫu phi, con không oán hận, chỉ là trong lòng có chút không cam tâm thôi. Đại ca và tiểu đệ có thể khiến mẫu phi nở mày nở mặt, chỉ có con. Mẫu phi, con muốn tòng quân. Tòng quân? Tĩnh Vương Phi ngạc nhiên nhìn đứa con trai thứ hai, nhà giọng hỏi. Tuy đương kim hoàng thượng sáng suốt, nhưng phụ vương con quyền cao chức trọng, nếu như con lại nắm giữ binh quyền, chỉ sợ bị hoàng thất kiêng kỵ. Mẫu phi, chuyện người nói con đều biết, con muốn che giấu thân phận, phấn đấu tự binh tốt, xem mình có thể đi đến đâu. Mẫu phi, con muốn chứng minh mình không phải kẻ tầm thường, con cũng có thể khiến cho người nở mày nở mặt giống như đại ca và tiểu đệ. Chu Tuấn Hy cũng biết trong lòng mình có vấn đề, nếu như còn tiếp tục ở nhà, chỉ sợ thật sự sẽ xuất hiện cục diện anh em đấu đá lẫn nhau. Tịnh Vương Phi nắm chặt bàn tay con trai, lo lắng nói, phấn đấu tự binh tốt, đao kiếm không qua mắt, chiến trường tàn khốc, nếu như con xảy ra chuyện gì thì ta làm sao sống nổi. Chu Tuấn Hy lật tay lại, nắm lấy bàn tay mẹ mình an ủi, mẫu phi, Từ nhỏ phụ vương đã mời danh sư dạy dỗ chúng con văn thao võ lược. Văn có lẽ còn không bằng đại ca và tiểu đệ, nhưng về võ không phải còn khoe khoang, nhưng đại ca và tiểu đệ hợp lực cũng không phải đối thủ của con. Con tuyệt đối có thể tự bảo vệ bản thân an toàn. Mậu Phi, người cứ yên tâm đi. Tịnh Vương Phi thấy ánh mắt và thái độ kiên quyết của con trai, biết con trai luôn suy nghĩ chuyện này. Nếu như ép nó ở lại, đứa con trai này sẽ hỏng thật mất. Bà ấy nhẹ nhàng dựa vào gối dựa trên xe ngựa, có vẻ ai oán nổi. Các con ai cũng có ý kiến của riêng mình. Một người mặc kệ ngăn cản của ta đi ra biển, một người lại muốn ra chiến trường, kiến công lập nghiệp. Các con có bao giờ nghĩ đến tâm trạng của người làm mẹ như ta không? Mậu Phi, tha thứ cho nhi tử bất hiếu. Nếu như con còn ở nhà nữa, con không biết sau này mình sẽ biến thành loại người gì nữa. Nhi tử không muốn làm ra chuyện khiến người đau lòng. Xin người cho phép con ích kỷ một lần này thôi. Chu Tuấn Hy đổi ngồi thành quỳ, nặng nề dập đầu ba cái với Tịnh Vương Phi. Tịnh Vương Phi vội vàng đỡ con trai dậy, trong mắt ngấn lệ, chậm rãi mà nặng nề gật đầu, từ từ nói. Tiểu nhị, con muốn kiến công lập nghiệp, con muốn chứng minh bản thân. Mậu Phi không ngăn cản con, nhưng con nhất định phải nhớ kỹ. Thân thể tóc da là thứ nhận từ phụ mẫu, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Mậu Phi, Chu Tuấn Hy nhìn thấy nước mắt trong mắt mẹ, ngạn ngào không nói nên lời, chỉ đành nặng nề gật đầu. Con đi mua dưa hấu cho người. Nếu như không xuống xe ngựa ngay, chỉ sợ không ngăn được nước mắt chảy xuống. Hắn không muốn mẹ nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Chu công tử, câu mẫu bảo ta hỏi tối nay Vương Phi nghỉ ngơi ở đâu. Chu Tuấn Hy vừa xuống xe ngựa đã thấy một thiếu nữ mặc váy áo hồng nhạt, yêu kiều đáng yêu, e lệ thẹn thùng nhìn hắn. Tịnh Vương quyền cao chức trọng, rất được hoàng thượng tín nhiệm. Trong triều có rất nhiều quan lớn đều hy vọng có thể liên hôn để củng cố vị thế của gia đình mình. Mà ba người con trai của Tịnh Vương nhân phẩm tốt, bề ngoài xuất chúng, được rất nhiều thiếu nữ trong kinh thành thầm thích. Bình thường, chỉ mong có cơ hội gặp mặt, hy vọng mình là một trong những người may mắn kia. Thiếu nữ trước mắt, biểu cảm muốn nói lại thôi. Chu Tuấn Hy nhìn nhiều thành quen, tính tình của hắn đối với người ngoài không tốt như ở trước mặt Vương Phi. Hắn nhăn mày, có vẻ không kiên nhẫn nói. Chuyện chuyển lời để nha đầu đi một chuyến là được. Hạ tiểu thư cần gì phải đích thần đến? Ta... Hạ Phù Dung mở to đôi mắt, đôi môi hé mở, mắt ứa lệ, chợt khóc nhìn Chu Tuấn Hy. Chu Tuấn Hy càng mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng vung ống tay áo, dứt khoát nói. Có chuyện gì, người nói với Mậu Phi ta đi, ta còn có việc. Hạ Phù Dung nhìn bóng lưng vô tình rời đi của Chu Tuấn Hy, thu lại vẻ mặt đáng thương, trong mắt tràn đầy tính toán. Cha nàng ta chỉ là một quan nhỏ ngũ phẩm trong triều. Ở kinh thành, ném cây gậy cũng có thể trúng vào mấy vị quan ngũ phẩm. Trong nhà đông chị em gái, trên đài có mẹ kế chèn ép, nàng ta không thể không tính toán cho tương lai của mình. Cô mẫu không có con, lại là vợ của quan tam phẩm. Tuy Dượng chỉ là một lão già quê mùa, nhưng dù sao cũng là quan tam phẩm. Lại được hoàng thượng coi trọng, nàng ta nghe ngóng tính tình của cô mẫu, gãy đúng chạo ngứa, giả vờ ngây thơ hồn nhiên nhu nhược trước mặt bà ấy, thành công giành được sự yêu thương của cô mẫu. Nàng ta thăm dò được Dượng có vết thương ẩn, rất khó có con. Liền hạ quyết tâm, lấy lòng khoe tài, xem có thể được cô mẫu nhận làm con thừa tự không. Đến lúc đó, nàng ta chính là con nuôi của quan lớn tam phẩm. Với mạng lưới giao thiệp của Dượng, lo gì không gả được cho người chồng như ý muốn chứ. Nhưng nàng ta nghìn tính vạn tính, trăm triệu lần không nghĩ tới. Dượng làm khăm sai đến địa phương khỉ ho cò gáy như trấn đường cổ, làm việc công lại có thể nhận được đứa con gái quay mùa làm con nuôi. lại luôn miệng khen ngợi đứa con gái đây tiền đó, lên tận trời cao. Một đứa con gái hèn mọn mà thôi, biết nấu vài món ăn, liền tưởng một bước lên trời, cướp đi tất cả những thứ vốn thuộc về nàng ta sao? Mơ đi! Cho nên mấy ngày trước, cô mẫu thu thập hành lý chuẩn bị tới trấn Đường Cổ, tạo bất ngờ cho Dượng. Nàng ta khó khăn lắm mới thuyết phục được cô mẫu cho đi cùng. Nàng ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là tiện nhân nào muốn cướp thành quả sắp tới tay nàng ta. Trăm triệu lần không nghĩ tới, trên đường đi lại gặp Tĩnh Vương Phi, cải trang ra ngoài. Còn có người con trai thứ hai, cao lớn tuấn mỹ của Tĩnh Vương. Tuy người con trai thứ hai của Tĩnh Vương không được cưng chiều nhiều, nhưng dù sao cũng xuất thân quý tộc. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như lời đồn. Tướng mạo tuấn tú, cử chỉ văn nhã, giơ tay nhấc chân đều mang theo quý khí, là một người có thể lấy làm chồng hiếm có. Sau khi hai đoàn xe nói rõ thân phận của nhau, đã kết bạn cùng đi. Dọc đường, Hạ Phù Dung luôn vô tình hay cố ý tạo cảm giác tồn tại trước mặt Chu Tuấn Hy, dùng góc độ e lệ thẹn thùng mà mình cho là đẹp nhất. Khuôn mặt đuôi mắt, đầy tình cảm nhìn nhị công tử của Tĩnh Vương Phủ. Ở trong đám chị em, Hạ Phù Dung tự nhận không ai đẹp hơn mình. Nàng ta tin tưởng, chỉ cần dựa vào vẻ đẹp và thủ đoạn của mình, tự có thể khiến cho nhị công tử của Tĩnh Vương nhìn mình bằng con mắt khác. Nhưng mọi chuyện thường không như ý muốn. Chu Tuấn Hy luôn vờ không nhìn thấy hành động tự mình đa tình của nàng ta. Vì nam nữ khác biệt, nàng ta lại không thể quá chủ động, chỉ sợ dẫn đến việc nhị công tử và Vương Phi không thích mình. Cho nên, cùng đi ba ngày, nàng ta vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với nhị công tử. Hạ Phù Dung không cam tâm, luôn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Chu Tuấn Hy. Cuối cùng, vừa nãy nàng ta cũng bắt được cơ hội nói chuyện với nhị công tử. Nhưng nhị công tử của Phủ Tĩnh Vương, ngay cả cười cũng không thèm cười. Không lẽ mị lực của nàng ta không đủ, hay là hôm nay tâm trạng hắn không tốt? Hạ Phù Dung vặn khăn, cắn môi nhìn bóng dáng hắn đi vào cửa hàng dưa. Ánh mắt âm trầm, tràn ngập tính toán và không cam tâm. Hết chương 177. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 178, Mẹ Nuôi. Hà cô nương, có chuyện gì không? Tất cả biểu cảm của Hà Phù Dung đều bị Tĩnh Vương Phi nhìn thấy. Dọc đường đi, bà ấy không phải không biết tính toán của cô bé này. Cũng may, tiểu nhị cũng chẳng buồn phản ứng lại nàng ta, khiến cho bà ấy yên tâm hơn nhiều. Một cô gái mười mấy tuổi lại có thủ đoạn cầu dẫn đàn ông, nhất định không phải loại tốt đẹp gì. Làm sao bà ấy có thể để một người như vậy ở bên cạnh con trai mình chứ? Hạ Phù Dung vội vàng thu lại tâm trạng của mình, thay bằng nụ cười ngây thơ, yêu kiều nói: Bẩm Vương Phi, cô mẫu ta bảo tới hỏi Vương Phi có tìm được chỗ nghỉ chân không? Nếu như không có, thì cô mẫu có một biệt viện ở trấn Đường Cổ. Tuy có chút đơn sơ, nhưng cũng có thể làm nơi nghỉ ngơi. Không cần, phu nhân của huyện Lệnh Ngô là bạn thân của ta. Lúc đi, ta đã viết thư cho bà ấy, chuẩn bị tới làm phiền bà ấy hai ngày. Tuy Tĩnh Vương Phi có ấn tượng không tệ với vợ của Chiêu Dũng, tướng quân phòng tự trấn, nhưng bà ấy không muốn có đứa con gái có ý xấu này tiếp xúc nhiều với con trai mình, nên dứt khoát từ chối. Đôi mắt đen nhánh của Hạ Phù Dung trở nên ảm đạm vì thất vọng. Nàng ta xoay người lại, nhìn thấy bóng người cao ngất trong cửa hàng dưa. Trong lòng tràn ngập không cam tâm, đôi mắt nàng ta xoay chuyển nhanh như chớp, khóe miệng hơi cong lên, lễ phép tạm biệt Vương Phi. Hạ Phù Dung trở về bên cạnh xe ngựa của phòng gia, nở nụ cười ngọt ngào với cô mẫu, vui vẻ nói: Cô mẫu, Vương Phi nói, đã thông báo với phu nhân huyện lệnh, sẽ nghỉ chân ở bên đó. Đúng rồi, bên kia có cửa hàng dưa hấu, nghe nói vừa ngon vừa rẻ. Chất nữ sang mua một quả cho cô mẫu nếm thử nhé. Biểu cảm đó Giọng nói đó không thể nhìn ra chút khó chịu nào từ chỗ Chu Tuấn Hy. Thật giống như một cô gái không hiểu chuyện đời. Phòng phu nhân cười hòa ái với cháu gái mình, xua tay nói, để đám nha đầu đi làm là được. Đã đi đường mấy ngày, cháu cũng mệt rồi. Cô mẫu, chất nữ không mệt. Ngồi xe ngựa mấy ngày, xuống xe đi tới đi lui cũng tốt. Đôi mắt Hạ Phù Dung lấp lánh rực rỡ như mắt phòng phu nhân vậy. Trong mấy đứa cháu gái, phòng phu nhân chọn Hạ Phù Dung. Không chỉ vì tính cách của nàng ta, mà còn vì trong mấy đứa cháu gái, chỉ có nàng ta nhìn giống nàng ấy nhất. Phòng phu nhân vỗ vỗ tay Hạ Phù Dung, gật đầu nói, cháu nói không sai, nên xuống xe đi lại một lát, cô mẫu đi mua dưa cùng cháu. Xuyên qua cửa sổ xe ngựa, phòng phu nhân nhìn thấy một bé gái 8-9 tuổi, trước cửa hàng dưa đang nở nụ cười rạng rỡ. Cô bé có làn da trắng nõn, tuy vẻ ngoài không tính là tuyệt đẹp, nhưng khi nhìn lại thấy vui vẻ, nhất là cặp mắt to đen lanh lợi kia, tràn đầy linh khí. Tuy phòng phu nhân không tận mắt nhìn thấy con gái nuôi chồng mình nhận, nhưng từ lời nói và thư từ hắn gửi, nàng có thể hình dung ra một bé gái giỏi nấu nướng, tính cách tinh quái nhanh nhẹn. Lần gần nhất chồng nàng ấy gửi thư có nói dưa hấu con nuôi trồng phát triển tốt như thế nào, dưa hấu đã trưởng thành, hành hương vị ra sao, còn sai người mang về 2 quả. Nàng ấy chưa từng thấy qua quả dưa hấu nào vừa to vừa ngọt như vậy. Toàn bộ trấn Đường Cổ chỉ có Dư Gia quyết đoán, sáng tạo, dám trồng loại dưa hấu này. Như thế thì có phải cửa hàng dưa trên thị trấn này có quan hệ dây dưa rễ má với con gái nuôi của chồng mình không? Bé gái người đại linh khí trong cửa hàng dưa kia có phải chính là đứa con nuôi chồng nàng hết mực khen ngợi không? Lúc này, cháu gái muốn đi cửa hàng dưa lại vừa đúng ý với nàng ấy. Hai người hầu Đinh Lung, Trần Châu đỡ nàng ấy xuống xe ngựa, nhẹ nhàng thư giãn tay chân, chậm rãi đi đến cửa hàng dưa. Nàng ấy thì được như ý muốn, nhưng Hạ Phù Dung lại mất hứng. Vốn dĩ nàng ta định nói thêm vài câu với nhị công tử của phủ Tịnh Vương ở cửa hàng dưa, giờ lại bị cô mẫu phá hỏng. Nàng ta nhìn chằm chằm bóng lưng cô mẫu, trong lòng tràn đầy không cam tâm. Lúc này giờ cao điểm bán dưa đã qua, trong cửa hàng dưa chỉ có 2-3 phụ nữ mặc diện cẩn thận chọn dưa trên kệ hàng. Cuối cùng Dư Tiểu Thảo cũng được rảnh rỗi, ngồi trên chiếc băng ghế cao, lắc lư đôi chân nhỏ dưới làn váy, tâm trạng vui vẻ đua nghịch nán bạc trong rương tiền. Lúc này khóa mắt liếc thấy một bóng người đi từ ngoài cửa vào, nàng lập tức cười ngọt ngào, giọng nói trong trẻo dễ nghe chào hỏi, hoan nghênh quý khách, xin cứ chọn dưa thoải mái. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan đoan chính rõ ràng như được chạm khắc. Mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam có thêu hoa văn trúc tía, eo đeo một chiếc đai lưng bạch ngọc, chân đi xài da bạch lộc. Hay cho một mỹ nam cổ đại ưa nhìn, Kiều Tiểu Thảo rất hứng thú hưởng thức phong thái đẹp trai của soái ca cổ đại. Nhận thấy ánh mắt của Tiểu Thảo, đôi mắt Chu Tuấn Hy thoáng nhìn sang, nhưng phát hiện đôi mắt đen lấy như sao trời quang minh chính đại nhìn mình. Tuy ánh mắt kia dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn rất lâu, nhưng đôi mắt trong veo lại không khiến người khác chán ghét. Chăm chú nhìn lại thì phát hiện chủ của đôi mắt này là một cô bé chưa đến 10 tuổi. Chu Tuấn Hy không nhịn được bật cười. Cô bé còn nhỏ như vậy sao hiểu được chuyện nam nữ? Khó trách tầm mắt nàng trực tiếp nhìn thẳng hắn không có chút che giấu nào. Chu Tuấn Hy cười với cô bé một cái, lại thấy chút vui mừng trong mắt cô bé. Cô bé này cũng thú vị thật. Không thèm che giấu vẻ thưởng thức khi nhìn đàn ông, vậy cũng được à? Chu Tuấn Hy không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc nàng, bước lên phía trước nghiêm mặt hỏi, sao ngươi lại nhìn ta? Chu Tuấn Hy lớn lên cao lớn, hơn nữa hàng năm luyện võ, trên người tự nhiên tản ra một loại lực uy hiếp, lúc nghiêm mặt còn rất dọa người. Dư Tiểu Thảo chớp mắt, từ ánh mắt chứa đầy ý cười của anh chàng đẹp trai này nhìn ra người ta cũng không tức giận, Bàn tinh nghịch mỉm cười đáp. Sao? Ngươi không nhìn ta, sao biết ta đang nhìn ngươi? Ta nhìn ngươi, ngươi cũng nhìn ta, chúng ta coi như huề. Ta cũng không nhìn ngươi chầm chầm như cách ngươi nhìn ta. Đây không phải là ta chịu thiệt thòi sao? Chu Tuấn Huy nhăn mày, biểu cảm có vẻ hơi hung dữ. Dư Tiểu Thảo hé miệng cười nói. Nhìn một chút cũng không mất mát miếng thịt nào. Nói chuyện thua thiệt gì chứ? Công tử phong thần tuấn lãng, đương nhiên không phải loại thích tính toán so đo như vậy. Nếu như phải thì sao? Ý cười trong mắt của Chu Tuấn Hy càng đậm, nhưng biểu cảm trên mặt lại càng dữ hơn. Dư Tiểu Thảo nhún vai, xòe tay ra nói. Vậy thì coi như ta nhìn lầm. Dù ngươi cảm thấy thua thiệt, ta cũng sẽ không tặng cho ngươi một quả dưa hấu để đền bù đâu. Thích làm gì thì làm đi. Nhìn cô bé bộc lộ ra dáng vẻ vô lại, Chu Tuấn Hy không những không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy rất đáng yêu. Lúc em gái hắn 8-9 tuổi cũng thường xuyên nũng nịu chơi xấu trước mặt hắn, nhưng này lớn lên nhã nhặn lịch sự, không còn đáng yêu như lúc nhỏ nữa. Nhị công tử, ngài chưa chọn dưa hấu xong à? Có cần giúp đỡ không? Hạ Phù Dung đi theo sau cô mẫu, thấy Chu Tuấn Hy đi vào cửa hàng một lúc mà hai tay vẫn trống trơn, bèn mặc kệ cô mẫu ở bên cạnh, dùng đôi mắt dịu dàng như nước, e lệ thẹn thùng nhìn hắn, chủ động nói chuyện. Ôi chao, anh đẹp trai, anh Tuấn nhà giàu, làm sao thiếu người mến mộ được, thiếu nữ cổ đại, cũng có lúc chủ động như vậy sao? Ánh mắt của thiếu nữ này cũng sắp dính chặt vào người anh đẹp trai này rồi. Như vậy cũng được à? Dư Tiểu Thảo nâng má, hứng thú bừng bừng nhìn hai người nói chuyện. Ý cười trong mắt của Chu Tuấn Hy dần dần nhạt đi. Hắn trực tiếp lơ đi ánh mắt tha thiết của Hạ Phù Dung, thi lễ với Phòng Phu Nhân. Phòng Phu Nhân, người muốn ăn dưa hấu thì nói một tiếng là được, cần gì phải đích thân đi. Phòng Phu Nhân liếc nhìn ánh mắt của cháu gái nãy giờ cứ dán vào người Chu Tuấn Hy, nhăn mày có chút không vui, cũng không tiện nói gì trước mặt nhị công tử của Phủ Tĩnh Vương. Nghe vậy, nàng ấy khẽ mỉm cười nói, ngồi xe mấy ngày đường rồi, xuống xe hoạt động gần cốt một chút cùng tốt. Phòng Phu Nhân, vậy người cứ tự nhiên, ta chọn dưa hấu đây, tránh để mẫu mẹ chờ lâu. Chu Tuấn Hy từ đầu đến cuối đều không nhìn Hạ Phù Dung đã đi sang kệ hàng chọn dưa. Hòa trời hữu ý, nước chảy vô tình rồi. Dư Tiểu Thảo cũng nhìn ra vấn đề. Nhưng mà đóa hoa rơi nho nhỏ kia có vẻ không cam tâm đâu. Cô mẫu, chúng ta cũng đi chọn dưa hấu đi. Trong giọng nói của Hà Phù Dung có thêm mấy phần vội vàng và ân cần. Nhưng ánh mắt vẫn dán trên bóng, dán màu xanh lam ở trong cửa hàng. Ý cười trên mặt Phòng Phu Nhân nhạt đi, hờ hững nói. Hay cô cháu ta chỉ biết ăn dưa hấu, sao biết chọn được dưa? Tiểu cô nương, phiền ngươi chọn giúp ta hai quả. Ôi ôi ôi, đó hoa rơi này khẳng định không diễn chơi, nhưng phụ huynh còn không đồng ý đâu. Chạch chạch, đóa hoa nhỏ này gan lớn thật, dám liếc mắt đưa tình ở trước mặt phụ huynh. Đáng tiếc bị dòng nước lạnh như người ta tự động cản lại. Tiểu Thảo đang xem kịch đến vui vẻ, thình lình bị Phòng Phu Nhân gọi tên. Nàng ngây ngốc mất 2 giây, lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình nói, Phu Nhân yên tâm, dưa hấu ta chọn bảo đảm vừa ngọt vừa nhiều nước, nhất định sẽ khiến người vừa lòng. Nụ cười rạng rỡ trong sáng như vậy xua tan khói mù nhàn nhạt trong lòng Phòng Phu Nhân. Nàng ấy đánh giá bé gái lanh lợi trước mặt, toàn thân mặc váy dài màu xanh, làn váy và ống tay áo theo đó hoa nhỏ màu tím, đầu búi 2 búi tóc song song đáng yêu, kẹp vài đó hoa tím nhạt trên đầu, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, không lớn bằng bàn tay người lớn, đôi mắt linh động như biết nói, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, điển hình của người thích cười. Đúng là một đứa bé khiến người khác yêu thích. Vốn Phòng Phu Nhân còn lo lắng ông chồng thẳng như ruột ngựa của mình bị người khác cố tình lừa gạt. Bây giờ nàng ấy đã yên tâm rồi. Bé gái có một đôi mắt trong veo như nước mùa xuân, không lẫn một chút tạp chất, nhìn không giống như người có tâm kế. Dư Tiểu Thảo cảm thấy áp lực như núi khi chọn dưa hấu dưới ánh mắt sáng quắc của phòng phu nhân. Vị phu nhân trong ung dung có lanh lẹ này vừa vào cửa đã nhìn nàng chằm chằm. Vì sao thế? Không lẽ trong mình quá đáng yêu khiến người khác yêu thích không thôi? Trong lòng Tiểu Thảo tự luyến một phen. Từ từ, vừa rồi anh đẹp trai áo xanh gọi vị phu nhân này là gì? Phòng phu nhân? Oh my god! Không phải là mẹ nuôi nàng chưa từng gặp mặt, đặc biệt đến kiểm tra nàng chứ? Cha nuôi cũng thật là, cũng không nói trước với nàng. Phong Tử Trấn nằm không cũng trúng đạn bày tỏ, hắn cũng không biết vợ mình sẽ đột ngột đến như vậy được không. Dư Tiểu Thảo vừa giả vờ chọn dưa hấu, vừa cố gắng nhớ lại biểu hiện vừa nãy của mình, có chỗ nào không được không nhỉ? Trong lòng có chút khẩn trương. Mẹ nuôi có dễ ở chung không? Có khi nào không hài lòng với nàng không? Phòng phu nhân nhìn bé gái đang giả vờ bận rộn, nhưng lại cứ len lén liếc mắt nhìn mình. Đã biết bé gái này đã đoán ra thân phận của mình, đúng là một bé gái thông minh. Trong lòng lại thêm vài phần yêu thích Tiểu Thảo. Hết chương 178. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 179, Địch Ý. Tiểu Thảo chọn hai quả dưa hấu chứa nhiều linh khí nhất trong chậu dưa, cố gắng lấy từ trên kệ dưa xuống. Đang định tự mình đưa dưa hấu qua cho mẹ nuôi, tạo chút hảo cảm. Phòng phu nhân lại không đành lòng để cho con gái nhỏ yếu, phải mệt nhọc, liền nói với hai người hầu của mình. Linh Lung, Trần Châu, còn không mau giúp đỡ. Dư Tiểu Thảo bối rối đi đến trước mặt phòng phu nhân, cười xấu hổ ngẩng đầu nhìn nàng ấy. Cái miệng nhỏ nhắn bình thường có thể nói luôn miệng, bây giờ lại không biết nên mở lời như thế nào. Phòng phu nhân cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn bé gái đang cười ngượng ngùng, dùng chiếc khăn trên tay nhẹ nhàng lau đi vệt đen trên khuôn mặt trắng trẻo mà nàng ấy không cẩn thận cọ trúng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Đôi mắt đang lấy có vẻ hơi thấp thỏm của nàng bỗng nhiên sáng lên chói mắt như sao trời, vậy khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ bình thường trở nên sinh động hơn. Tiểu cô nương, hai quả dưa hấu này bán thế nào? Nhìn cô bé hồn nhiên, mặt mày vui tươi trước mắt. Tâm trạng buồn bực vì nhìn thấu tâm tư cháu gái mình của phòng phu nhân cũng vơi đi rất nhiều. Biểu cảm và giọng nói của nàng ấy rõ ràng là đang muốn trêu chọc Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo lại tới gần bên người nàng ấy, nhẹ nhàng cọ cọ. Bàn tay nhỏ nhắn nắm góc áo, khuôn mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói. Người trong nhà ăn dưa hấu còn phải nói chuyện tiền nong sao? Hai quả dưa hấu này là Tiểu Thảo biếu Nghĩa Mẫu. Ồ, Nghĩa Mẫu không thể nhận bừa được. Người không sợ nhận sai người sao? Phòng phu nhân giống như trêu chọc con mèo ba tư nhà mình nuôi vậy. Trong giọng nói tràn đầy ý cười. Dư Tiểu Thảo cố ý dùng giọng nói không chắc chắn, chần chừ hỏi. Xin hỏi người bên nhà phu nhân có người có phải họ Phòng không? Phòng phu nhân đôi mắt khóe miệng đều ngậm ý cười, chậm rãi nói. Thiên hạ nhiều người họ Phòng, không lẽ cứ là phòng phu nhân thì chính là nghĩa mẫu của người sao? Nghĩa phụ ta nói, nghĩa mẫu xinh đẹp hào phóng, tính cách trong dịu dàng, có lành lẹ, trong hiền lành, có quả cảm. Nghĩa phụ còn nói, hai chúng ta sống chung nhất định rất hợp nhau. Ta vừa thấy người đã cảm thấy thân thiết, trực giác nói cho ta biết. Người chính là nghĩa mẫu ta. Dư Tiểu Thảo rất khéo léo vuốt mông ngựa. Câu trả lời của nàng đương nhiên là để lấy lòng phòng phu nhân. Hạ Phù Dung luôn nhìn chằm chằm nhị công tử Phủ Tĩnh Vương. Bị câu nói người chính là nghĩa mẫu của ta đánh cho tỉnh người, nàng ta trợn tròn đôi mắt hạnh, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Dư Tiểu Thảo. Thấy nàng ăn mặc giản dị, diện mạo bình thường, dáng vẻ ngại ngùng, không mang theo vẻ phóng khoáng. Bản thân nàng ta lại bị một đứa con gái nhà quê đoạt đi những gì vốn thuộc về mình, thật sự không cam tâm. Nàng ta biểu môi, không nóng không lạnh nói. Nghĩa mẫu cũng có thể nhận bừa được sao? Tiểu cô nương, còn nhỏ mà đã ham phú quý, quá sống còn buông rồi đó. Cô Mậu ghét nhất hạng người tâm cơ thâm trầm. Nếu như nàng có thể lừa gạt cô Mậu thành công, cha nuôi nhận nàng làm con gái nuôi thì thế nào? Nữ chủ nhân của phụ tướng quân cũng chỉ có mình cô Mậu thôi. Dư Tiểu Thảo nhạy cảm phát hiện địch ý trên người của thiếu nữ xinh đẹp trước mắt này. Trong lòng có chút khó hiểu, mình và nàng ta không quen không biết, sao lại cố tình nói xấu bôi đen nàng chứ? Phòng phu nhân chưa từng thấy vẻ mặt chanh chua này của cháu gái. Ngày thường cháu gái đều là dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, hiểu lòng người. Hôm nay lời nói ra, sao lại cay nghiệt như vậy? Nàng ấy nhớ lại ngày thường. Cháu gái nhỏ cố ý lấy lòng. Lời ra tiếng vào, nói bản thân coi phụ tướng quân như ngôi nhà thứ hai. Phòng phu nhân ở nhà trong lâu ngày, lại tự mình trải qua lục đục vợ bé. Đích thứ, người lừa ta, gạt trong hà gia. Nhất thời, cảm thấy không thích sự thay đổi tâm tư nhanh chóng đến rõ ràng của cháu gái mình. Hóa ra, cái gọi là đơn thuần ngây thơ, đều là diễn cho nàng ấy nhìn. Phòng phu nhân nhìn Hà Phù Dung, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Nàng ấy lạnh nhạt nói, Phù Dung, đây là nghĩa nữ Dư Tiểu Thảo mà dượng con gái nhận. Mà dượng con mới nhận, còn chưa tới 10 tuổi, đã có thể một mình chèo chống gia đình. Không phải đương kim hoàng thượng rất cổ vũ các nữ tử tự lập tự cường sao? Ta cảm thấy Tiểu Thảo chính là một ví dụ rất tốt. Dư Tiểu Thảo thấy mẹ nuôi làm chỗ dựa cho nàng, lại còn đánh giá nàng cao như vậy, vội khiêm tốn nói, nghĩa mẫu quá khen, nếu như không có cha mẹ huynh tỷ giúp đỡ, sức người nhỏ bé như con, chuyện gì cũng không thể làm được. Còn có nghĩa phụ, người cũng giúp con rất nhiều, ví dụ như cửa hàng này, vị trí tốt như vậy, nếu không phải nể mặt nghĩa phụ cũng sẽ không tới lượt con. Cái gì? Giọng Hà Phụ Dung cao lên, biểu cảm vì ghen tị mà trở nên vặn vẹo. Cửa hàng này là dượng mua cho ngươi. Cô Mẫu, cửa hàng ở vị trí sầm uất thế này, một cái cũng tốn ít nhất 1.000 lượng. Một đứa nhà quê, kiếm ăn bằng việc làm nông như nàng, sao có thể có nhiều bạc như vậy? Lúc dượng tới nhậm chức, cũng chỉ mang theo mấy trăm lượng bạc. Không lẽ là... do nàng thu hối lộ của người khác. Hạ Phụ Dung bầu bạn bên cạnh cô Mẫu suốt 2 năm, đương nhiên hiểu rõ. Cô Mẫu hận nhất những quan lại tham ô. Lúc nào cũng dặn dò, không thể vì lợi ích nhỏ mà đánh mất lòng tin của hoàng thượng. Nếu như đúng như nàng ta nói, cây cỏ đuôi chó này mãi mãi đừng có mong được có được sự yêu thương của cổ mẫu. Như thế thì mơ ước làm đại tiểu thư trong phụ tướng quân của nàng ta không phải lại gần thêm một bước sao? Dư Tiểu Thảo dù sao cũng không phải là một bé gái 9 tuổi. Sắc bén, phát hiện đôi mắt tràn đầy tính toán của thiếu nữ mặc quần áo màu hồng phấn kia. Không khỏi nhăn mặt nhăn mày. Nàng chắc chắn chưa từng đắc tội nàng ta. Tại sao cứ muốn ngán chân nàng nhỉ? Nàng ta muốn gì? Vị tỷ tỷ này, người nói thế không đúng rồi. Cái gì là nhà quê kiếm ăn bằng việc làm nông? Rõ ràng là ngươi kỳ thị nông dân, sĩ nông công thương. Nông chỉ đứng sau sĩ mà thôi. Có người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cần cù làm lụng. Tỷ tỷ mới có thể làm tiên nữ đó. Dư Tiểu Thảo cũng không muốn nhịn nàng ta. Nàng ta là cái thá gì? Nếu như mẹ nuôi vì nghe nàng ta nói xấu mà xa lánh mình, vậy phải làm sao? Nàng không ăn không uống của phòng gia, cần gì phải chịu bị người khác bắt nạt chứ? Dù sao, cha nuôi hờ cũng coi như nhặt được. Cưng chiều mình thì tốt, ngược lại cũng chẳng cưỡng cầu làm gì. Chính vì vô dục tắc cương, có lý phản bác đương nhiên không sợ. Chú thích vô dục tắc cương là không có dục vọng thì có thể giữ mình cương trực, hết chú thích. Phòng phu nhân thấy bé gái trước mặt thẳng lưng, trợn to hai mắt giống như gà trống nhỏ tràn đầy ý chí chiến đấu. Đúng là rất hiếm có. Lời này là thế nào? Phòng phu nhân cảm thấy từ tiên nữ này cũng không phải để khen người. Trong truyền thuyết, tiên nữ đều ăn gió uống sương, không dính khỏi lửa nhân gian. Không có nông dân làm ruộng thì không có lương thực. Không có lương thực thì người trong thiên hạ ăn cái gì? Uống gió Tây Bắc à? Duy Tiểu Thảo hạ mắt nhìn biểu cảm của Hạ Phù Dung. Muốn bao nhiêu đáng yêu, có bấy nhiêu đáng yêu. Nhưng Hạ Phù Dung lại không nghĩ vậy. Vì một đứa con gái nhà quê hèn mọn mà nàng ta bị mất mặt trước mặt cô mẫu. Nhất thời thẹn quá hóa giận nói. Người dám nói cửa hàng này không phải dựng mua cho ngươi sao? 1.000 lượng cũng đâu phải con số nhỏ. Người còn nhỏ tuổi như vậy đã biết tính kế rồi. Sau này lớn lên sẽ như thế nào chứ? Chu Tuấn Hy dọn xong dưa hấu, bị giọng nói bén nhọn và biểu cảm dữ tợn của Hà Phù Dung làm cho sửng sốt. Hóa ra, sau lưng tiểu thư Khuê Cát cũng có một mặt đanh đá như vậy. Phần lớn tiểu thư Khuê Cát bày tỏ nằm không cũng trúng đạn. Đủ rồi. Phòng phu nhân đương nhiên thấy biểu cảm chật lóe mà qua của nhị công tử Phủ Tịnh Vương. Không kiên nhẫn nói với cháu gái, Phù Dung, chuyện về cửa hàng Dượng con đã nói với ta rồi. Tiền mua cửa hàng là do một mình Tiểu Thảo kiếm được. Cửa hàng của huyện Lệnh Ngô, Dượng con chỉ giúp bắt cây cầu, làm thủ tục mà thôi. Cô mẫu, Hạ Phù Dung cũng nhìn thấy Chu Tuấn Hy, vội thu lại tính cách nóng nảy của mình, vội nói. Người đừng để đứa bé nhà quê này lừa gạt, một đứa trẻ, nhà dân bình thường. Dù có bản lĩnh thế nào cũng không có khả năng tự kiếm được tiền mua cửa hàng. Đó cũng đâu phải con số nhỏ, 1.000 lượng bạc đó. Theo ta thấy, đừng nói kiếm tiền, nàng ta có khi còn chưa nhìn thấy nhiều bạc như vậy bao giờ ấy chứ. Nghĩ đến, nếu mình được cô mẫu nhận làm con thừa tự, vậy tất cả vinh hoa phú quý trong phủ đều thuộc về mình, một mình nàng ta. Kể cả hơn 1.000 lượng bạc dùng để mua cửa hàng ở Hà Gia, nàng ta không phải đứa con được cưng chiều. Tiền tiêu vặt cho ra còn không bằng một người hầu. Hơn 1.000 lượng có thể mua được bao nhiêu vật liệu may mặc, đồ trang sức đắt tiền chứ. Nghĩ như vậy, giọng nàng ta không tự chủ lại càng chua ngoa hơn. Phòng phu nhân thấy cháu gái bám mãi không buông, một hai muốn nói rõ ràng, trầm mặt nói. Tại sao lại không thể? Tiểu Thảo rất có thiên phú nấu nướng. Gà quay, vịt hoa quế, đầu kho và gia vị dầu hào của Trần Tu Lâu đều là công thức nấu ăn con bé nghiên cứu ra. Chỉ nói vịt hoa quế, 2 tháng cũng có thể kiếm được 1.000 lượng. Còn có hàng loạt gia vị hải thiên mới nổi lên trên kinh thành. Cũng có cổ phần của Tiểu Thảo ở trong đó. Mở 1-2 cái cửa hàng đối với con bé đương nhiên không phải chuyện gì to tát. Ồ, vịt hoa quế là do cô nương nghiên cứu ra à? Mẹ ta rất thích ăn. Đáng tiếc, mỗi lần đi mua đều phải xếp hàng, còn chưa chắc chắn có thể mua được. Chu Tuấn Hy lại có nhiều hứng thú hơn với cô bé gầy yếu trước mặt này. Không ngờ rằng mấy món ăn nổi tiếng đang thịnh hành ở kinh thành đều là một tay nàng làm ra. Đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài. Thấy nhị công tử Phủ Tịnh Vương chưa bao giờ nhìn mình một cái, lại cười với con gái hèn mọn kia, thứ gọi là lý trí trong đầu Hạ Phù Dung lập tức bị đánh tan. Nói bậy, cô mẫu, người không thể tin lời nàng nói. Nàng chỉ là một đứa trẻ nhà nông nghèo rớt mồng tơi, một năm có thể ăn được mấy bữa thịt gà chứ, mua được vịt sao? Nếu công thức nấu ăn có thể nấu ra món ăn ngon như vậy, mấy tên đầu bếp kia không phải là bỏ đi hết rồi sao? Vị tỷ tỷ này, ta không quen biết ngươi, sao ngươi cứ luôn nhầm vào ta thế? Ngươi nói gà quay, vịt hoa quế đều không phải ta sáng tạo ra, vậy ngươi cảm thấy là ai sáng tạo ra? Không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Ngươi cứ ăn nói lung tung, bôi nhọ ta. Ngươi cứ xử thế mà được à? Nếu như là cháu gái của mẹ nuôi, Dư Tiểu Thảo có thể nói lời quá khó nghe. Dư Tiểu Thảo không thể nói lời quá khó nghe, nhưng phản bác vẫn phải phản bác. Tưởng nàng là quả hồng mềm dễ bắt nạt phải không? Không đợi Hạ Phù Dung mở miệng lần nữa, Tiểu Thảo lại chuyển qua nhắc nhở công tử đẹp trai này Tuy bạch hoa quế ngoài ăn ngon còn có thể kháng viêm, tiêu sưng, chống lão hóa, giúp máu lưu thông rất tốt. Nhưng vịt tính hàn không thích hợp để phái nữ ăn thường xuyên. Cách 5-3 ngày ăn một lần thì được. Chu Tuấn Hy nhìn tiểu nha đầu cao không đến lòng ngực mình nói về vịt hoa quế rõ ràng mạch lạc, lại tin tưởng lời phòng phu nhân nói thêm vài phần. Hắn cười nói, cảm ơn đã nhắc nhở, ta sẽ nói với mẹ ta. Tính tiền đi, tránh cho mẹ ta chờ lâu. Tổng cộng là 10 lượng bạc. Kiều Tiểu Thảo nhanh nhẹn thu bạc, tràn đầy nhiệt tình nói, cảm ơn đã ghé thăm, hoan nghênh lần sau lại tới. Hạ Phù Dung vừa thất vọng, vừa xấu hổ với việc người mình thích hoàn toàn phớt lờ mình, bật thốt ra, đúng là xuất thân nông dân, không rộng lượng. Nhị công tử cũng được coi là con cháu của cô mẫu, người còn không biết xấu hổ thu tiền. Hết chương 179. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hoa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 180, Duyên Phần. Tiêu Tuấn Hy lạnh lùng liếc mắt nhìn, không kiên nhẫn trong lòng biến thành tức giận. Hạ Phụ Dung này muốn nhảy nhót kiểu gì hắn không quan tâm, nhưng liên quan đến hắn thì hắn sẽ không dễ dàng cho qua. Hạ cô nương nói vậy không đúng rồi, tiểu cô nương người ta mở cửa làm ăn, buôn bán công bằng, có gì mà không dám thu tiền? Hay là Hà cô nương cảm thấy 10 lượng bạc này Chu gia ta không trả được? Không, ta không có ý này. Thấy Chu nhị công tử cuối cùng cũng nhìn thẳng nàng ta, nhưng ánh mắt rất chán ghét. Hạ Phù Dung nhất thời luống cuống chân tay. Ở trước mặt Chu nhị công tử, nàng ta nên nhẫn nại, không nên vì con tiện nha đầu kia khích bác mà mất kiềm chế, khiến cho nàng ta bị mất mặt trước mặt Chu nhị công tử, đều là lỗi của nha đầu đầy tiện kia. Tự mình gây sự với người khác, còn đẩy tất cả lỗi lầm lên trên người người ta. Gặp phải loại cực phẩm như vậy, thật khiến người ta choáng váng. Chu Tuấn Hy ôm dưa hấu đi ra ngoài, ánh mắt Hạ Phụ Dung lại giống như nam châm bị hấp dẫn vậy, luôn chăm chú nhìn bóng lưng cao lớn đó. Thật lâu sau cũng không rời ra chỗ khác. Dư Tiểu Thảo nhìn thấy cùng xấu hổ thay nàng ta, ánh mắt đưa tình triền miên không dứt như vậy, còn ngay trước mặt trưởng bối, thật sự được sao? Phù Dung, đừng để ta phải hối hận khi đưa con đi cùng. Phòng phu nhân không hề che giấu thất vọng của nàng với Hạ Phù Dung, giọng nói cũng nghiêm hơn nhiều. Hạ Phù Dung không cam lòng thu hồi tầm mắt, căm giận trừng mắt nhìn Tiểu Thảo đang đứng ở một bên xem náo nhiệt. Trong lòng không ngừng giận cá chém thớt, đều là nha đầu đầy tiện đó đoạt mất sự cưng chiều của cô mẫu. Trước đây, cô mẫu chưa từng nở nặng lời với nàng ta. Dư Tiểu Thảo đáng thương lại lần nữa nằm không cùng trúng đạn. Phụ Dung qua đây, ta giới thiệu cho con. Đây là nghĩa nữ dượng con mới nhận, cũng là biểu muội của con. Còn lớn hơn con bé mấy tuổi, sau này hai tỷ muội phải chung sống thật tốt đó. Phòng phu nhân nhận ra cháu gái ngầm có địch ý với Tiểu Thảo, phải ra tay dặn dò trước. Nghĩa mẫu, cháu gái người đương nhiên là tỷ tỷ ta. Người yên tâm đi, chúng ta sẽ hòa thuận. Dư Tiểu Thảo thân thiết kéo tay Hạ Phù Dung, nhẹ nhàng lay lay nói. Biểu tỷ, nơi này của chúng ta cũng có chỗ chơi vui đó. Có thể lên núi đào rau củ dại, bắt gà rừng. Cũng có thể xuống biển mò sò biển, nhặt hải sản. Đúng rồi, ngày mai ta đưa tỷ đi đào giun thìa biển nhé. Giun thìa biển ở đây khá mập, còn to hơn đầu ngón tay ta. Rất dài, mềm mềm, sờ thấy thịt, giống như một con giun lớn vậy. Nhà đầu gian xảo này, biết kiểu tính cách tiểu thư khuê cát như Hà Phù Dung, rất sợ mấy loại sâu bọ linh tinh. Nàng còn cố ý miêu tả sát sùng rất sống động. Quả nhiên, Hạ Phù Dung nghe xong sắc mặt trắng bệch, dùng sức hất tay Tiểu Thảo ra, còn đẩy nàng một cái hét lên, cút ra, tiểu tiện dân dơ bẩn. Dư Tiểu Thảo bị đẩy đến lảo đảo, lưng đụng vào khung cửa phát ra tiếng vang thật lớn. Khóe mắt nàng ngậm nước mắt. Không phải giả vờ, mà là thật sự bị đụng đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn cận lên, đáng thương vô tội nói. Nghĩa mẫu, hình như biểu tỷ không thích con. Không thích con cũng không nên mắng chửi người chứ. Đều là con cái được cha mẹ yêu thương. Con cũng là bảo bối trong lòng cha mẹ. Chỗ nào dơ bẩn, chỗ nào hèn hạ chứ. Sự nhẫn nại trong lòng phòng phu nhân sắp bị biểu hiện hôm nay của cháu gái mài mòn sạch rồi. Nhìn mặt mũi không thèm che giấu chán ghét của Hạ Phù Dung, nghĩ trước đây nàng ta hiểu chuyện đơn thuần. Ha ha, hóa ra cũng là vì diễn cho mình xem thôi. Bây giờ biết phòng gia nhận con nuôi, hy vọng thất bại nên không thèm che giấu tính cách thật của mình sao? Tiểu Thảo qua đây để nghĩa mẫu xem có bị thương không? Phòng phu nhân kéo tay Tiểu Thảo, nhẹ nhàng vuốt phần lưng bị đau trúng của nàng. Nghĩa mẫu, đau. Tiểu Thảo cảm thấy lưng mình nhất định bị sưng tím tụ máu rồi. Không ngờ rằng một nha đầu nhìn có vẻ yếu đuối lại có sức lực như vậy. Không lạ kích thích của nàng mạnh đến vậy hả? Phòng phu nhân nhớ tới tiếng động của cú va chạm vừa rồi, trong lòng biết Tiểu Thảo không giả vờ. Nàng ấy có chút thương tiếc an ủi. Tiểu Thảo, đi vào nội viện, nghĩa mẫu thoa thuốc cho con. Sẽ hết đau nhanh thôi. Vừa nói, nàng vừa nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thảo, cùng hai đại nha hoàn đi xuyên qua cửa hàng tới sân trong. Lúc đi qua Hòa Phù Dung, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng ấy một cái. Phòng phu nhân lúc chưa gả đi là đích nữ thượng phòng, từ nhỏ lớn lên bên cạnh lão thái thái. Hạ gia dù bên trong hỗn loạn, nhưng trong sân vườn lão phu nhân lúc nào cũng yên tĩnh. Vì thế mà phòng phu nhân lớn lên, quang minh lỗi lạc. Tính cách yêu ghét rõ ràng, nàng ấy thích ai thì chỉ mong sao có thể mang đến cho người đó tất cả những điều tốt đẹp nhất. Không thích ai thì trực tiếp lơ luôn kẻ đó. Trong hạ gia lục đục không yên, những lục đục trong đó không phải phòng phu nhân không biết. Vốn nghĩ rằng đứa cháu gái Hạ Phù Dung này sẽ giống như nàng ấy, là một đóa hoa phù dung trong sáng, không nhiễm buồn hôi của hạ gia. Không ngờ rằng tất cả đều là con bé giả vờ để lừa gạt nàng ấy. Đối với người lừa gạt tình cảm của mình, phòng phu nhân ban đầu yêu thích bao nhiêu thì sau đó sẽ càng chán ghét bấy nhiêu. Hạ Phù Dung làm bạn với cô mẫu gần 5 năm ở phòng gia, đương nhiên rất hiểu tính cách cô mẫu. Thấy phòng phu nhân đi qua không thèm liếc mắt nhìn mình, nàng ta nhất thời hoảng hồn, vội vàng giải thích. Cô mẫu, vừa rồi con bị biểu muội dọa sợ. Người cũng biết cháu gái sợ côn trùng nhất, tình thế cấp bách mới làm biểu muội bị thương, con xin lỗi nàng. Đã như vậy rồi, còn không biết mình sai ở đâu sao? Ôi, lần này đúng là nàng ấy sơ sót. Bước chân của phòng phu nhân chỉ hơi dừng một chút, cũng không thèm quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước. Dư Tiểu Thảo lại nhẹ nhàng thoát khỏi tay của nàng ấy, quay đầu nghiêm mặt nói. Biểu tỷ, chúng ta chạy nhảy ở trên núi bị thương cũng là chuyện khó tránh khỏi, nên việc ngươi làm ta bị thương, ta không trách ngươi. Điều ta tức giận là ngươi lại dùng lời nói ác độc như vậy hạ nhục mà ta. Ngươi không những tổn thương lòng ta mà còn phơi bày bộ mặt thật của mình ra trước mặt người khác. Tuy ta xuất thân nông dân nhưng cũng biết đạo lý ác ngữ thương nhân, lục nguyệt hàn. Trong thôn chúng ta chỉ có phụ nữ đanh đá mới mắng chửi người khác trước mặt mọi người thôi. Chú thích: ác ngữ thương nhân, lục nguyệt hàn, một lời cay độc hại người lạnh 6 tháng. Hết chú thích. Hạ Phù Dung nghe vậy, nét mặt lại trở nên vặn vẹo. Ngày sinh tháng đẻ của nhà đầu thối này nhất định khắc nàng ta. Không những cướp đi sự cưng chiều của cô mẫu với nàng, mà còn ở trước mặt cô mẫu, thấy sơ hở là bắt lấy vu khống hãm hại bôi đen nàng ta. Không được, nàng ta phải để cô mẫu biết được bộ mặt thật của Dư Tiểu Thảo. Cô mẫu, vừa rồi con cũng không muốn nói nữa, nhưng mà biểu muội lại so sánh con với mấy thôn phụ đanh đá trong thôn nàng. Cô mẫu. Hạ Phù Dung rút khăn tay ra lau nước mắt trên khóe mắt, cúi đầu ra vẻ nàng ta mới là người bị bắt nạt. Phòng phu nhân khẽ thở dài nói, 2 ngày nữa ta sẽ sai người đưa người về kinh thành. địa phương nhỏ như trấn Đường Cổ, phù dung ngươi ở lại không quen được đâu. Cô mẫu, đừng đuổi con đi, con sẽ quen mà. Hạ Phù Dung nhất thời bối rối, trở về kinh thành ư? Chủ nhân phụ tướng quân trong kinh thành đã đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không đưa nàng ta về phụ tướng quân. Nhất định sẽ đưa nàng ta về Hạ Gia. Nàng ta đã 13 tuổi, nếu như bị đưa về Hạ Gia, nhất định sẽ bị gả đến một nhà quan viên quyền cao chức trọng nào đó, làm thiếp, để đổi lấy lợi ích cho Hạ Gia. Sau khi Lão Thái Thái qua đời, Hạ Gia càng ngày càng loạn. Phòng phu nhân cảm thấy mình đã nói đủ rồi, hy vọng cháu gái có thể tự giải quyết tốt việc này. Nàng ấy nhàn nhạt nói, không quay về thì phải chuẩn bị tốt tinh thần, chịu khổ. Phải nhớ kỹ, ta tới đây không phải để hưởng phúc, mà là vì không muốn dượng ngươi lo lắng khi làm việc. Còn nhớ rồi, cô mẫu. Hạ Phụ Dung nghẹn ngào nói, đây cũng không phải là giả vờ, nàng ta thật sự sợ hãi. Nghĩa mẫu, sao trước khi tới đây, người không báo trước với nghĩa phụ một câu? Dư Tiểu Thảo thấy Hạ Phụ Dung đã bị dạy bảo, vội vàng kéo tay phòng phu nhân, nhẹ nhàng lay lay hỏi. Phòng phu nhân vuốt tóc nàng, vừa dắt nàng vào nội viện vừa nói, ừ, vốn muốn làm nghĩa phụ con bất ngờ mà, sao con biết ta không báo trước? Hôm nay nghĩa phụ đi phụ thành giải quyết công việc. Nếu như biết hôm nay nghĩa mẫu đến, nghĩa phụ nhất định sẽ không để người đi một mình. Dư Tiểu Thảo cười hì hì, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng vô tư, không biết ý lấy lòng, cũng không cẩn thận thăm dò. Cứ như vậy, nàng đã coi phòng phu nhân là người thân nhất rồi. Dù bản thân nói gì, làm gì, người thân nhất cũng sẽ không thực sự giận nàng. Phòng phu nhân cuối cùng biết rõ tại sao nàng ấy luôn cảm thấy có một tầng xa cách với Hạ Phù Dung. Phòng phu nhân nhẹ nhàng gõ đầu Tiểu Thảo, giả vờ tức giận. Tiểu nhà đầu con giỏi lắm, gan cũng to nữa, lại dám trêu nghĩa mẫu con. Chờ nghĩa phụ con trở về, ta phải cáo trạng con với mới được. Dư Tiểu Thảo lộ ra dáng vẻ bé gái sợ sệt, cố ý dùng giọng nói rung rung nói, không muốn. Nếu nghĩa phụ biết con đắc tội nghĩa mẫu, kiểu gì cũng muốn đánh con gãy chân. Ca nương, tha mạng. Phòng phu nhân buồn cười trước biểu hiện diễn sướng xuất sắc của nàng. Mặt cuối cùng không nhịn được thì cười ra tiếng. Nàng ấy ngồi xổm xuống, ôm thân hình nhỏ gầy mềm mại của Tiểu Thảo vào trong ngực, trong giọng nói mang ý cười. Con đúng là một tiểu nha đầu tinh quái, sao có thể thú vị như vậy nhỉ? Khó trách, nghĩa phụ con khen con không dứt miệng. Hạ Phù Dung đi theo sau hai người, lúc này sắp xá nát khăn tay trong tay rồi. Cô mẫu từ trước đến nay chưa từng đối xử với nàng ta thân thiết như vậy. Dù nàng ta có cố gắng biến thành dáng vẻ cô mẫu thích đi chăng nữa, từ đầu đến cuối cô mẫu vẫn có một tầng xa cách với nàng ta. Tại sao? Tại sao mới chỉ là lần đầu gặp mặt, nha đầu đê tiện này đã có thể đạt được tình yêu thương không chút rào cản nào của cô mẫu chứ? Được mẹ nuôi ôm, Dư Tiểu Thảo cũng không có phúc hưởng thụ. Nàng a ui kêu lên thành tiếng, đau đau, nghĩa mẫu, lưng còn đau. Phòng phu nhân nhớ tới vết thương trên lưng nàng, vội vàng ôm nàng như ôm trẻ con, bế Dư Tiểu Thảo lên, bước nhanh vào phòng. Dư Tiểu Thảo ngồi trên khuỷu tay của mẹ nuôi, ôm cổ mẹ nuôi, trong lòng không biết nói gì hơn. Tuổi xả của nàng cũng đã gần 10 tuổi, còn ôm nàng như đứa trẻ 2, 3 tuổi vậy. Nếu vậy, nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ mất mặt lắm đó. Nhưng mà mẹ nuôi nhìn có vẻ yếu đuối mà cũng có sức lực thật đó. Không lẽ là vì phu sướng phụ tùy, học võ với cha nuôi? Phu nhân, để ta làm cho. Người hầu tâm đắc linh lung của phòng phu nhân vội muốn tiếp nhận Dư Tiểu Thảo. Không cần, vài bước đường mà thôi, ta ôm được. Phòng phu nhân không muốn buông tay bé gái mềm mại thơm tho này ra. Nếu như nàng ấy cũng có con gái, chắc chắn cũng yêu kiều đáng yêu như thế này nhỉ. Hết chương 180. Thank you.